Chương 63. Tống Nguyệt Minh muốn bắt lấy nhà máy đất quy mô không lớn, tuyển chỉ là nàng cùng Lư Thiện Nhân cùng nhau khảo sát sau quyết định, đất diện tích ở đời sau xem ra chính là cái tiểu xưởng, nhưng nhà máy quanh thân giao thông phương tiện, cơ sở thiết trí hoàn thiện, ly nước trong huyện rất gần, đi thành phố cũng thực phương tiện, quanh thân có thôn trang cũng có đất trống, không lo tương lai nhà máy xây dựng thêm rỗi không khai tay chân, mà yêu cầu công nhân liền tới tự với thôn trang thanh nhàn. Người sở dĩ muốn đem đất mua tới, là bởi vì đất thuộc về trong thôn, không phải đơn độc nào một hộ, vạn nhất tương lai trong thôn muốn phân tòa nhà, đất phân cho người khác đã có thể không dễ làm, lại nói thuê không bằng mua tới có lời, chiếm dụng tài chính cũng không nhiều. Đất mua tới thủ tục giao tiếp yêu cầu thời gian tới làm, hơn nữa Lư Thiện Nhân đã thông trong đó khớp xương, hết thể còn tính thuận lợi. Chờ đợi thời gian Tống Nguyệt Minh ở nhà bồi hài tử chơi, cuối tuần Thiên Tắc cùng Vệ Vân Khai cùng nhau mang theo hài tử đi thành phố bái phỏng một vị kiến trúc lao sư Cố lao sư, là Lý Đại Phu từ giữa giới thiệu, nhà xưởng xây dựng bản vẽ từ vị này lao sư tới thiết kế, một khi xong xuôi đất giao tiếp thủ tục liền có thể khởi công cái nhà xưởng. Bái phỏng quá Cố lao sư, lại đi thăm Lý Đại Phu, bọn họ hai vợ chồng đối song bảo thai thích hẳn, thấy tổng muốn đầu một đầu. Đáng tiếc chúng ta tuổi lớn, là không cái này phúc phận muốn hài tử. Từ trước đến nay thành thục trí thức ôn viện lần đầu tiên lộ ra thương cảm cảm xúc. Tống Nguyệt Minh nhớ rõ nàng đã hơn 40 tuổi, sắc thật thuộc về tuổi hạc sản phụ phạm chủ, tức khắc có chút tiếc nuối. Ngược lại là ôn viện cười một cái, liền đem những cái đó cảm xúc vứt bỏ chúng ta cũng tưởng khai, thật muốn cái hài tử còn không nhất định có thể chiếu cố hào đâu, liền chúng ta hai cái cũng mừng rỡ tự tại. Đảo cũng là, ngươi cùng Lý Ba có thể đi ra ngoài lữ du lịch ra nơi nơi đi một chút. Ta là muốn đi, nhưng ngươi Lý Bá cả ngày vội vàng công tác ga học sinh, căn bản không có thời gian bồi ta đi ra ngoài. Lý Đại Phu từ trước gặp nạn, hiện giờ ổn định lại chưa từng tắt báo quốc tâm tư, Tống Nguyệt Minh đánh đáy lòng kính nể. Đại nhân nói chuyện phiếm không rảnh lo bọn họ, tả tả cùng hưu hưu thập phần sốt ruột nhón chân vô vô Tống Nguyệt Minh cánh tay, chỉ ngăn tủ thượng tivi, bọn họ mỗi ngày đều sẽ xem một lát tivi, người không lớn nhưng xem mùi ngon. Tống Nguyệt Minh đều là đúng giờ cho bọn hắn khai TV, cũng không lo lắng bọn họ xem đến nhiều đôi mắt không tốt, rốt cuộc còn không có xem bao lâu đâu, nhân ra đài truyền hình liền xác định địa điểm tăng tầm. Ôn viện cố ý đậu bọn họ kêu nãi nãi, nãi nãi liền cho các ngươi khai. Hai người cùng kêu lên kêu nãi nãi. Ôn viện cười to này thật đúng là hai người tinh nhi, hai người đem hải tử dưỡng thật tốt quá. Chính là hai nghịch ngợm gây sự tên vô lại. Tống Nguyệt Minh khiêm tốn nói sự thật. Từ thư phòng ra tới Lý Đại Phu nghe được lời này không vui, từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một phen kẹo nhét vào hai người túi láo hài tử đã nghe hảo, các ngươi không thể đối bọn họ yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Thốt ra lời này, Tống Nguyệt Minh đều không hảo ngăn cản Lý Đại Phu cho bọn hắn phát đường, hai nhãi con thích ăn ngọt, sợ ăn hư hàm răng, liền đường đều là định lượng. Tả tả cùng hữu hữu nhận lấy đường, cười tủm tỉm kêu ra ra, Lý Đại Phu cao hứng cực kỳ, lại phải cho càng nhiều đường, nhưng bị Vệ Vân Khai cấp ngăn trở. Bọn họ đường đều mau trang không được, ngài đừng lại cho. Lý Đại Phu đành phải thôi, ngồi vào song bảo thai bên người dạy bọn họ nói chuyện, may mắn hai người đối tivi hình người không lớn cảm thấy hứng thú, thực nể tình học nói chuyện. Từ Lý Đại Phu trong nhà rời đi thời điểm bọn họ vẫn là lưu luyến, hai người một người trong tay nắm một cái. Đi đến bùn hoa biên, Tống Nguyệt Minh dừng lại. Tâm bình khí hòa thương lượng tả tả, hữu hữu, đem các ngươi đường giao cho mụ mụ cầm thế nào về nhà mụ mụ lại phân cho các ngươi ăn, các ngươi cầm ném liền ăn không đến. Một bộ cấp thân thích đã lệ năm thu đi hải tử tiền mừng tuổi ngữ khí, bất quá năm nay ăn tết thời điểm song bảo thai còn không biết tiền là cái gì, trưởng bối cấp tiền mừng tuổi đều bị Tống Nguyệt Minh lặng yên không một tiếng động lấy đi. Hai người cái hiểu cái không lẫn nhau xem một cái đều từ đĩnh bụng, ý bảo Tống Nguyệt Minh chính mình lấy. Rất là hào phóng. Vệ Vân Khai giấm lưu lưu nói này cũng chính là ngươi, đổi thành ta khẳng định nếu không lại đây. Tống Nguyệt Minh cười đắc ý, ôm xong bảo thai từng cái hôn hôn có thể là ngươi lừa không đủ rất thật đi. Ngươi không sợ bọn họ nghe hiểu về sau liền không đem đường cho ngươi. Mấu chốt là hai người bọn họ nghe không hiểu a. Vệ Vân Khai không lời gì để nói cười rộ lên, thời gian còn sớm, bọn họ dự lưu ra tới thời gian mang theo hải tử đi vườn bách thú đi một chút. Chẳng qua song bảo thai lúc đi gian dài quá lão đại không muốn, bọn họ tới thời điểm không mang tiểu xe đẩy, chỉ có thể đem người bế lên tới. Tuy là Tống Nguyệt Minh đã rèn luyện ra tới ôm hải tử sức lực, thời gian dài ôm đi xuống cũng lực bất tòng tâm, thường thường dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tới, làm ta ôm đi. Vệ Vân Khai chiều Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực tả tả vươn tay, tả tả thật cao hứng buôn qua đi ngồi ở ba ba cánh tay thượng, hai người một tả một hữu, ngồi ở giữa không trung nhìn lẫn nhau cười hì hì. Ngươi mệt mỏi chúng ta liền dừng lại đi. Hảo. Mau đến vườn bách thú thời điểm, hai người cùng song bảo thai đánh cái thương lượng, làm cho bọn họ xuống dưới đi đường. Hôm nay là cuối tuần thiên, vườn bách thú đại nhân tiểu hài tử đặc biệt nhiều, hai người cũng không dám giải khai hài tử tay, phần lớn thời gian đều là ôm bọn họ. Còn có thể ôm mấy năm đâu, có thể nhiều ôm một cái liền nhiều ôm một cái. Nhưng vườn bách thú khí vị cũng không tính dễ ngửi, càng ái sạch sẽ hưu hưu che lại cái mũi ba ba. Ba ba là lại dơ lại xú. Tống Nguyệt Minh muốn cười lại không thể cười, Trấn An sờ sờ hưu hưu phía sau lưng, chờ hắn thói quen. Cặp song sinh này tính cách có điểm không giống nhau, tả tả hiển lộ ra tới tính cách càng giống Vệ Vân Khai, hưu hưu làm nũng thường xuyên bị Vệ Vân Khai nói giống Tống Nguyệt Minh. Mụ mụ. Hưu hưu nhìn đến lão hổ mở miệng sợ tới mức xúc ở Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực, một đôi mắt to lại nhịn không được tò mò mở, Tống Nguyệt Minh nhẹ giọng Trấn An hắn. Tả tả còn lại là chỉ vào lão hổ kêu gâu gâu. Gâu gâu là nói vượt tài, hai người kêu không được đầy đủ nó tên, lại phá lệ thích nó, mỗi ngày buổi sáng lên đều phải chạy tới xem nó. Vừa nghe ca ca nói gâu gâu, hữu hữu cũng đánh bạo xem qua đi, tay nhỏ gắt gao lặc Tống Nguyệt Minh cổ, tùy thời tùy chỗ có thể lùi về tới giấu ở mụ mụ trong lòng ngực. Xem xong lão hổ xem con khỉ, Tống Nguyệt Minh làm Vệ Vân Khai ôm hai người. Nàng nhảy ra tới ca mê ra cho bọn hắn chụp ảnh, phụ tử ba người đều thuộc hầu. Đây là nhà chúng ta ba con khỉ nhỏ. Song bào thai chỉ biết rửa gần ba ba cười, mụ mụ nói răng rắc thời điểm muốn cười, Vệ Vân Khai nhìn Tống Nguyệt Minh, ý cười kéo dài. Dạo đến một nửa, rốt cuộc có cái khí vị nhi không như vậy trọng, bốn người bắt đầu nghỉ ngơi, Tống Nguyệt Minh cấp hai người bí thủy, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai cái quen thuộc người. Là Tô Diệu Vũ cùng Lý Giai Giai. Các nàng phía sau còn đi theo hai cái thanh niên. Nguyệt Minh tỷ, Miêu Miêu. Tô Diệu Vũ sẽ không che giấu cảm xúc, trong ánh mắt đều là trột dạ, theo bản năng xem một cái phía sau thanh niên, lắp bắp nói Nguyệt Minh tỷ, ngươi như thế nào tới thành phố? Tống Nguyệt Minh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết sao lại thế này, nhưng lại coi như không có phát hiện, thần sắc như thường nói hôm nay lại đây xử lý chút việc, thuận tiện mang hải tử chơi chơi, các ngươi cũng cuối tuần thiên nghỉ ngơi nha. Đúng vậy, đúng vậy. Hành, vậy các ngươi vội bái. Tống Nguyệt Minh minh bạch Tô Diệu Vũ tâm tư, tuy rằng hai người quan hệ không tồi, nhưng nàng không tính toán xen vào việc người khác, ít nhất không phải ở chỗ này nói chuyện phiếm thiên. Lý Giai Giai nhưng thật ra thực đạm nhiên nhìn xem Vệ Vân Khai Nhi cùng song bào thai, ôn nhu cười nói Nguyệt Minh tỷ, hảo xảo. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, chuẩn bị cùng bọn hắn từ biệt. Nhưng là Tô Diệu Vũ trong lòng bất an. Hơi suy tư lôi kéo Tống Nguyệt Minh đến trong một góc nói chuyện Nguyệt Minh tỷ, ngươi hôm nay có thể hay không coi như không nhìn thấy ta a? Ân nói gì vậy ta như thế nào có thể làm bộ không nhìn thấy ngươi cái này đại người sống? Nguyệt Minh tỷ, ngươi biết rõ cô hỏi lạp, cái kia, ta mẹ biết ta nói chuyện cái đối tượng, vẫn luôn đang hỏi ta hắn tình huống như thế nào, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng nàng nói ở thành phố gặp qua ta, cầu xin ngươi lạp, Nguyệt Minh tỷ. Tống Nguyệt Minh liếc liếc mắt một cái chiều bên này nhìn qua mặt khác ba người, thống khoái gật đầu ta không nói cũng đúng, nhưng là chính ngươi trong lòng có phổ, đừng làm cho người khi dễ là được, bất quá ngươi cùng ta nói cái nào là ngươi, cái nào là Giai Giai. Tô Diệu Vũ thành thật công đạo màu xám quần áo là ta đồng học. Úc, ta hiểu được, lớn lên không tồi. Mày dầm mắt to, là lập tức thực lưu hành diện mạo. Tô Diệu Vũ xấu hổ dậm chân một cái Nguyệt Minh tỷ. Được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, chúng ta lập tức liền đi trở về, hôm nay không gặp phải ngươi. Lư Thiện vì biết khuê nữ có tiểu tâm tư, nói bóng nói gió tới hỏi Tống Nguyệt Minh tìm hiểu tình báo cũng không phải một lần hai lần. Cảm ơn Nguyệt Minh tỷ, chờ ta nghỉ đi tìm ngươi chơi. Hai người tách ra, Tô Diệu Vũ đi trở về đi, quay đầu lại nhìn xem Tống Nguyệt Minh lại gương mặt hồng hồng quay đầu lại cùng áo xám phục nam thanh niên nói chuyện, bốn người về phía trước đi. Bọn họ là tương phản du lãm phương hướng, kế tiếp hẳn là sẽ không gặp phải. Tống Nguyệt Minh lại xem một cái bốn người rời đi phương hướng, Tô Diệu Vũ cùng Lý Giai Giai là từ sơ chung bắt đầu hữu nghị, quan hệ không giống bình thường, Lý Gia rơi đài, Tô Diệu Vũ cũng không có ghét bỏ quá Lý Giai Giai nửa phần, ngược lại quan hệ càng tốt, chỉ là nàng tổng cảm thấy Lý Giai Giai nhìn về phía áo xám phục thanh niên ánh mắt không lớn thích hợp, một vị khắc mạch văn chút nam nhân ở bốn người bên trong phi thường không chớp mắt, cùng kéo tới góp đủ số tựa. Vệ Vân Khai phát hiện nàng như suy tư gì, ra tiếng dò hỏi làm sao vậy. Tống Nguyệt Minh lắc đầu không có gì. Hy vọng là nàng não bổ quá độ. Rồi sau đó cùng Vệ Vân Khai một người ôm một cái tiếp tục chơi đi xuống, từ vườn bách thú rời đi thời điểm. Tống Nguyệt Minh quyết định năm nay sẽ không phát huy tình thương của mẹ dẫn bọn hắn ra tới thời gian dài đi đường du ngoạn, bằng không nàng một đôi cánh tay liền phải phế bỏ. Nóng bức mùa hè xây nhà không phải kiện nhẹ nhàng sự. Nhưng nhà xưởng đất đã bắt lấy tới, cái nhà xưởng tự nhiên muốn kịp thời tiến hành. Tống Nguyệt Minh cùng Lư Thiện Nhân đều tìm tin được người đi giám sát. Tống Nguyệt Minh tìm Tam Ca Tống Kiến Quân bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa mùa hè đồ ăn không hảo bán cũng thực chịu tội, giám sát nhà xưởng thoáng nhẹ nhàng một ít. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai tắc đi một chuyến phương Nam mua sắm máy móc, vừa lúc kim giới đại trướng, thuận đường lại cấp cá đỏ dạ bán đi một cây. Tuy là bọn họ tận lực gáp súc thời gian, một đi một về cũng hoa rất 10 ngày thời gian. Song bào thai không có biện pháp mang theo đi, Tống Nguyệt Minh đưa bọn họ đưa đến Tống gia cùng đại bảo nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Khi trở về chờ ngồi xe lửa đến huyện thành đã là đêm khuya, sáng sớm hôm sau liền dẫn theo đồ vật đi Tống gia tiếp người. Hai người đang ở cùng hai biểu ca chơi bò xoa, Tống Vệ Quốc cho bọn hắn bắt trở về, phóng tới bình thủy tinh tử thấy bọn nó chậm rãi bò. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai dẫn theo đồ vật đứng ở ngoài cửa. Đang muốn ra tiếng kêu người, Tả Tả vừa quay đầu lại thấy hai người bọn họ, ngây ra một lúc, rồi sau đó một bĩu môi, nước mắt liền đôi đầy hốc mắt, hoa một tiếng khóc ra tới, hữu hữu hình như có sở giác, rồi sau đó phản ứng đều là giống nhau như lúc. Tả Tả, hữu hữu, làm mụ mụ ôm một cái được không? Hai người bĩu môi phát lại đây, hoa ở nàng trong lòng ngực trầm trọng lên án hư. Tống Nguyệt Minh đôi mắt lên men, gắt gao ôm bọn họ tiểu thân mình thực xin lỗi. Là mụ mụ hư. Vệ Vân Khai ngồi xổm xuống, xoa xoa hai người đỉnh đầu, bọn họ ngẩng đầu, đỉnh nước mũi kêu ba ba, hắn tức khắc hốc mắt ướt át ngoan ngoãn, ba ba cùng mụ mụ đã trở lại. Song bào thai tiếng khóc kinh động Hoàng Chi Tử cùng Vương Quyên, ra tới vừa thấy này hai vợ chồng nước mắt lưng tròng đều muốn cười, cách vách trong viện nghe được động tĩnh Dư Hiểu Cúc đỡ eo lại đây xem tình huống. Hoàng Chi Tử cảm khái nói ai ra, này hai người vừa tới kia hai ngày nhưng sầu chết người. Không ai đều không nhận, nếu không phải ngươi đi phía trước làm nhà ngươi thỉnh cái kia viên đại tỷ lại đây hai ngày, ta cùng ngươi tẩu tử nhưng hống không được gác đại bảo nhị bảo, đều làm ta mang thói quen, một chút cũng sẽ không náo. Tống Nguyệt Minh ở song bảo thai trên người cọ rất nước mắt, hơi hơi bung ra bọn họ trước kia buổi tối đều là cùng chúng ta, hiện tại lập tức như vậy khẳng định không thói quen. Đi, làm ba ba ôm một cái. Vệ Vân Khai lập tức đem hai người bế lên tới. Một người hôn một cái, song bào thai nín khóc mỉm cười, đồng thời hồi thân. Tống Nguyệt Minh lau lau đôi mắt, đem rơi trên mặt đất đổ vật cùng nhau nhắc tới nhà chính. Song bào thai ngồi ở Vệ Vân Khai trong lòng ngực, ánh mắt một khắc không có rời đi Tống Nguyệt Minh, đáy mắt ỉ lại rõ ràng có thể thấy được, chờ vào nhà ngồi xuống hống một hồi lâu mới dần dần an tĩnh lại, dính ở hai người bên người không bỏ được rời đi. Mẹ, ta cho các ngươi mua điểm đồ vật, ngươi mở ra nhìn xem, phân đi. Hoàng Chi Tử oán trách hai ngươi là đi tiêu tiền, còn mua đồ vật làm gì? Tống Nguyệt Minh cười cười kia không thường đi, khẳng định đến mang điểm gì trở về, đều là vật nhỏ. Nữ nhân dùng đồ trang điểm khăn lụa, hai tử món đồ chơi xiêm y đi, còn có một chút đặc sản thức ăn, mỗi nhà đều có phân, cấp Hoàng Chi Tử nhiều điểm. Đại bảo nhị bảo cầm món đồ chơi cao hứng vây tay đệ đệ, chúng ta đi chơi. Tả Tả hữu hữu một cái ngồi ở ba ba trên đùi. Một cái ngồi ở mụ mụ trên đùi, như thế nào đều không muốn rời đi, Tống Nguyệt Minh cười cười, chỉ phải nói đại bảo, nhị bảo, các ngươi đi trước chơi, đệ đệ chờ lát nữa lại cùng các ngươi chơi. Đại bảo tiểu đại nhân tựa thở dài một hơi kia chung đi. Tả Tả cùng hữu hữu tò mò thăm dò xem, nhưng chính là không đi, liền cơm chưa đều là huy ăn, chờ từ Tống gia trở về, hai người đều mang theo một cổ vui vẻ, trở lại quen thuộc trong nhà rốt cuộc tràn ra miệng cười. Ngoan ngoãn làm ba mẹ cấp tắm rồi, uống qua nãi ngoan ngoãn ngủ. Tống Nguyệt Minh ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không cảm thấy mệt. Cuối cùng là Vệ Vân Khai vô vô nàng bả vai chúng ta ngủ đi, ngươi đã thực buồn ngủ. Hảo! ngủ thời điểm đưa bọn họ tiểu giường đặt ở ly giường lớn gần nhất địa phương, Tống Nguyệt Minh mới an tâm hoa ở Vệ Vân Khai trong lòng ngực ngủ. Ngày hôm sau nàng ở nhà không ra cửa, vẫn luôn bồi hai người chơi, Vệ Vân Khai cấp Ngụy ra mang kia phân lễ vật đưa qua đi. Qua hai ngày, song bào thai đã khôi phục như thường, cầm món đồ chơi mới mãn viện tử chạy loạn, nơi nơi đều là bọn họ tiếng cười. Tống Nguyệt Minh dần dần yên lòng, trên thực tế vội xong lúc này đây, sắp tới nội yêu cầu ra xa nhà cơ hội liền không nhiều lắm. Tháng 6 đế, nhà xưởng hoàn công nghiệm thu, mời đến thi công đội làm việc thật sự, nhà xưởng các nơi phương tiện đều kiến không tồi, kết quả tiền công lại phó cấp hai vị chồng coi thù lao, Tống Kiến Quân cười nhận lấy tới. Tống Nguyệt Minh trước tiên nói với hắn quá này tiền tính trong xưởng đầu nhập, không phải nàng chính mình ra tiền. Dự định máy móc cũng vào lúc này đưa đến, Vệ Vân Khai đối máy móc rất có nghiên cứu, thí nghiệm quá máy móc không có vấn đề liền thanh toán đuôi khoản, nhà xưởng phần cứng phương tiện đều đã chuẩn bị xong, kế tiếp chính là xin buôn bán giấy phép, sinh sản cho phép chứng cùng vệ sinh cho phép chứng. Chính sách đối tư doanh xí nghiệp là duy trì, hơn nữa nhà xưởng thiết bị hoàn thiện, vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Thực mau liền xin xuống dưới, 7 tháng hạ tuần chiêu công, 8 tháng sơ nguyệt âm đổ dùng sinh hoạt công ty thuận lợi khai trương. Bởi vì là Tống Nguyệt Minh cùng Lưu Thiện Nhân hợp tác, đăng ký khi từ hai người tên chung cắt lấy một chữ. Tống Nguyệt Minh cùng Lưu Thiện Nhân cùng nhau cắt băng, cùng nhau hợp chiếu, tùy cơ khi tiếng gầm rú bắt đầu, nguyệt âm đệ nhất phiến băng vệ sinh ra đời, hai người chức vị dựa theo bỏ vốn tỷ lệ phân phối, Tống Nguyệt Minh nhậm tổng giám đốc, Lưu Thiện Nhân làm phó tổng giám đốc. Kỹ thuật viên là từ quốc xí đơn vị đào tới, vệ sinh từ Lưu Thiện Nhân chấn cửa ải, nhà kho đều là tin được người, tính toán đâu ra đấy này nhà máy 10 cái công nhân, thêm Vệ Vân Khai một cái người ngoài biên chế máy móc. Duy tu công. Cũng là khai trương sau, Tống Nguyệt Minh mới biết được Lưu Thiện Nhân cực có kinh thương thiên phú, nhiệt tình 10 phần một chút đều không giống như là năm gần 50 người. Lưu Thẩm Nhi, ngươi nếu là vẫn luôn nhàn ở nhà thật đáng tiếc. Lưu Thiện Nhân cười khiêm tốn, ta lúc ấy đọc y dược học, là ta mẹ tuyển, kỳ thật ta chính mình cũng không biết, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhớ tới làm này đó. Bởi vì này trận ma hợp, hai người đều đối lẫn nhau có tân nhận chi. May mắn lúc ấy mặt dày mày dạn cùng ngươi có lui tới, Miêu Miêu cũng thực thích ngươi, lúc trước ta đều tưởng nhận ngươi làm con gái nuôi, bất quá hiện tại nói cái này có điểm không thích hợp, là chiếm ngươi tiện nghi. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, thân thích không thân thích đều không sao cả, hợp tác vui sướng là được. Lưu Thiện Nhân cũng tán đồng, nàng đầu nóng lên thuyết phục trượng phu lao tới làm sinh ý, nhưng còn không phải là muốn tìm cái đáng tin cậy người sao. Vội xong này một thời gian đã tới rồi 9 tháng, 9 tháng là khai giảng quý, Ngụy Xuân Hoa thi đậu huyện thành cao trung muốn tới báo danh đi học, Ngụy Căn Sinh hỉ nói thẳng phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, muốn đích thân đưa khuê nữ tới. Tống Nguyệt Minh bọn họ nhất định muốn đi tiếp ứng một chút. Vừa lúc là chủ nhật khai giảng, thứ hai chính thức đi học, bọn họ bốn khẩu tử sớm liền thu thập thỏa đáng đám người. Ngụy Căn Sinh xe đạp ghế sau tái Ngụy Xuân Hoa trước tòa là một túi lương thực, bọn họ trong tay không nhiều ít phiếu gạo, này muốn giao cho trường học nhà ăn, khuê nữ ăn cơm liền không cần sầu. Vương Bảo Chân mang theo phô đệm chăn cuốn chậu rửa mặt bàn trải đánh răng, hai người dọc theo đường đi tươi cười đều không có đoạn quá. Vào cửa cũng là hỉ khí dương dương, hai người đều xuyên sạch sẽ, Ngụy Xuân Hoa còn lại là một thân tân y hề phục, là Tống Nguyệt Minh bọn họ từ phương Nam trở về là cố ý. Cấp mang, nho nhỏ nhi, tới kêu ra ra. Một tuổi nửa tả tả hữu hữu mồm miệng rõ ràng nhiều, cười tủm tỉm kêu ra ra nãi nãi. Ngụy Căn Sinh sờ sờ đâu móc ra tới 5-6 viên đường đưa cho bọn họ, này vẫn là ta biết Xuân Hoa thi đậu cao trung mua. Trong thôn ra một cái cao trung sinh không dễ dàng, Ngụy Căn Sinh cũng không chê tiêu pha, hắn còn dự bị chờ khuê nữ thi đậu đại học, kia muốn ở trong thôn mang lên 10 tới bản hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Tống Nguyệt Minh nhắc nhở song bảo thai cầm đường muốn nói gì. Song bảo thai ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mị mị nhãn nói cảm ơn. Cháu ngoan, ngươi sao nhâm phong cách Tây à, thật tốt về sau hai ngươi cũng học ngươi tiểu ma ma, thượng cao trung thi đại học biết không. Hai người cũng không biết đây là ý gì, nhưng không quên gật đầu, đem Ngụy Căn Sinh đậu cười to không ngừng. Vương Bảo Chân ngồi ở một bên mỉm cười nhìn, ánh mắt lặng lẽ xẹt qua nhà này giả dạng, không có nào một chỗ không phải đòi tiền. Tống Nguyệt Minh móc ra tới chuẩn bị tốt phiếu gạo nhét vào Ngụy Xuân Hoa trong tay này người cầm, nếu là không đủ, ngày thường có gì sự, làm người cho ta mang một câu là có thể đi trường học xem ngươi. Ngụy Xuân Hoa không dám muốn, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Trân. Ngươi tẩu tử làm ngươi thu, ngươi liền thu đi. Vương Bảo Trân thần sắc nhẹ nhàng phân phó, vừa thấy nàng khuê nữ thi đậu cao trung, Tống Nguyệt Minh liền định bợ tới, nếu là Tống Vệ Cầm ra cái kia Ngụy Tú Hồng cũng thi đậu cao trung, nàng sẽ nhẫm định bợ Xuân Hoa bảo đảm trợ cấp nhà mẹ để người đi. Ngụy Xuân Hoa lúc này mới dám muốn, tổng cộng là 20 cân phiếu gạo, không sai biệt lắm là huyện thành một cái người trưởng thành mỗi tháng lương thực cung ứng, nàng chiều Tống Nguyệt Minh lộ ra cái tươi cười, tràn đầy cảm kích. Ngụy Căn Sinh nhíu nhíu mày, ta mang theo lương thực đâu, ngươi đừng cho nàng nhấm chút, đều đáp. Khuê nữ thành tích vẫn là Vệ Vân Khai nhờ người điều tra ra về nhà báo tin, mua quần áo cấp 20 đồng tiền, lại muốn phiếu gạo hắn đều cảm thấy phòng tay. Tống Nguyệt Minh không cho là đúng đáp gì. Ba, Xuân Hoa nàng là cái tiểu hài nhi chính trường vóc đầu, đi học cũng phí đầu vóc, lại bị đói liền trường không cao. Kia Trung, nghe ngươi tẩu tử cùng ngươi ca, hảo hảo đi học, đừng không cần phải xen vào. Biết rồi. Bốn cái đại nhân hai cháu trai cùng nhau đưa Ngụy Xuân Hoa đi cao trung báo danh, giao học phí cùng lương thực, Ngụy Căn Sinh làm Ngụy Xuân Hoa đem phiếu gạo phóng hảo, trong ký túc xá phô hảo giường, bọn họ phải đi rồi. Ngụy Xuân Hoa bất an mang theo tò mò, Tống Nguyệt Minh nhiều dặn dò một câu. 15 tháng 8 nếu là nghỉ về nhà, đi trước ta chỗ đó ta một khối trở về, nếu không liền cùng ta trang người một khối trở về. Ngụy Xuân Hoa đều đáp ứng xuống dưới, bọn họ mới đi ra ngoài, đi ngang qua sân thể dục thời điểm. Vệ Vân Khai ôm xong bảo thai đi chơi xà kép, bất quá chơi một chút liền chọc tới rồi hai người tổ ong vò vẽ, trực tiếp chơi đến giữa trưa thiên nhiệt mới lưu luyến nguyện ý về nhà. Về nhà mụ mụ cho các ngươi hai làm bánh bánh ăn, nếu là không quay về liền ăn không được. Tả tả hữu hữu vừa nghe, liền vội hướng ra đi, về đến nhà Tống Nguyệt mình cho bọn hắn làm trứng gà tay chảo bánh, chiên ra tới, xé mở, hai người rửa sạch sẽ tay mang lên với miệng, dùng tay bắt lấy ăn thơm nước. Ăn xong, lôi kéo hai người tay đi ra ngoài, còn muốn đi chơi. Tống Nguyệt Minh không muốn, sau giờ ngọ đúng là nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi. Lại ở nhân ra sân thể dục thượng chơi, thế nào cũng phải phơi chóc ra không thể, nàng cùng Vệ Vân Khai hảo hống xấu hống chờ các ngươi hai tỉnh ngủ, mụ mụ làm uống một chút nước có ga, được không? Ngọt tư tư quả quýt nước có ga hai người cũng thức thích, vừa nghe lời này ngoan ngoãn nằm xuống, đều không cần như thế nào hống liền ngủ rồi. Tống Nguyệt Minh thở dài nằm liệt trên sofa này hai người càng ngày càng không hảo lựa. Vệ Vân Khai lười nhác vươn vai không quan hệ, lại đại điểm liền có thể bãi sự thật giảng đạo lý, không nghe lời liền. Như thế nào tấu một đốn? Vệ Vân Khai cẩn thận suy tư một phen, đánh là luyến tiếc đánh, hắn khi còn nhỏ cũng không ai quá đánh, trầm mặc nửa ngày nói bằng không ngươi tới đánh. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng nằm ở hắn trên đùi, ngươi không hạ thủ được ta là có thể. Nay không phải hai người bọn họ cùng ngươi tương đối thân, ta sợ ta một tá bọn họ liền phải sợ ta. Chỉ có phụ tử thân tình không thể một cái tắt cấp chụp tan A. Vẫn là tính, ta cảm thấy hai người bọn họ vẫn là có thể nói đạo lý. Vẫn cứ là tay mới cha mẹ hai người vội vàng kết thúc lần này thâm nhập thảo luận, ngoài cửa sổ có cuối cùng từng trận ve minh, bốn khẩu người nằm ở trên giường ngủ yên, quạc chậm gì gì lay động. 15 tháng 8 ăn Tết, trường học nghỉ, cao trung đến Tống Nguyệt Minh trong nhà liền hai giờ mà. Ngụy Xuân Hoa tìm tới cùng bọn hắn cùng nhau mang theo quà tặng trong ngày lễ trở về Ngụy gia, song bào thai tới Ngụy gia số lần không nhiều lắm, về đến nhà lúc sau có chút câu nệ co quắp, mặt trên ca ca tỷ tỷ so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều, đều không muốn mang theo hai cái tiểu đậu đinh cùng nhau chơi, chỉ có dì Ninh Ninh thoáng quen thuộc, cũng nguyện ý dẫn bọn hắn cùng nhau chơi. Này hai hải tử lớn lên thật mau, đảo mắt liền mau 2 tuổi. Ngụy Xuân Linh trong mắt có che giấu không được hâm mộ. Tống Nguyệt Minh xem nàng có chút gầy ốm, cố ý trêu ghẹo tỷ phu cho ngươi gửi thư không các ngươi khi nào kết hôn. Ngụy Xuân Linh khỏe miệng ngậm cười cái gì tin hay không, hắn ở bộ đội cũng đội. Ai, 15 tháng 8 không phải muốn đi nhà hắn thăm người thân, bọn họ chưa nói sao hồi sự. Ngụy Xuân Linh lắc đầu nhìn không ra tới, liền nói chờ hắn hưu thăm người thân giả lại nói. Vương Bảo Trân nghe xong sen mồm bộ đội đều vội, hắn lại thăng quan đương lãnh đạo khẳng định càng vội. Nhân gia không phải nói trước làm binh trở về, lại kêu làm quan trở về, sợ thăm người thân giả không đủ, dù sao nhà ta không đội. Nàng nói như vậy cũng là trong lòng nghẹn một hơi nhi, Tống Kiến Quân kết hôn tiểu một năm, hai tử đều mau sinh, bọn họ này trước định môi ngược lại không kết hôn, nhưng cho dù trong lòng lại xuất ruột, nàng trong lòng cũng không lộ ra tới nửa phần làm nhân gia chế dễ ước. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại cũng là này đạo lý, gật đầu nói kia cần viết thư lui tới là được, chờ kết hôn Xuân Linh là có thể đi tùy quân, cảm tình càng tốt. Cái này làm cho Ngụy Xuân Linh ngượng ngùng lên, xua xua tay nói hắn làm gì, về sau là có thể biết tin. Nói là cái này cách nói, nhưng ai cũng không dám đối chuyện này thiếu cảnh giác, đặc biệt Ngụy Xuân Linh năm nay đã 24 tuổi, lại kéo xuống đi liền không mấy năm hảo thời gian. Ai biết quá xong 15 tháng 8, Trương Khang gửi lại đây một phong thơ, sang năm có thể hưu thăm người thân gia, làm trong nhà hỗ trợ chuẩn bị hôn sự, Trương gia cấp Ngụy gia đưa tới tin chính xác nhi, mọi người đều tùng một hơi, chờ Trương Khang xác định gì thời điểm nghỉ phép, Vân An Nhi liền phóng tới khi đó. Hai nhà có thể đi trước làm chuẩn bị làm gả cưới công việc. 9 tháng sơ, Tống Kiến Quân còn cấp Tống Nguyệt Minh báo tin vui tin ngươi tam tẩu từ nay buổi trưa cho ngươi thêm cái chất nữ. Nhà, kia ta mẹ đến cao hứng hỏng rồi đi Tống Nguyệt Minh không ngừng một lần nghe Hoàng Chi Tử ngóng trông nói muốn cái cháu gái, lúc này rốt cuộc như nguyện. Tống Kiến Quân hỉ khí dương dương gật gật đầu đúng vậy, ôm không buông tay, xem trọng mấy lần xác định là cái khuê nữ đã kêu ta tới cấp ngươi truyền tin tới. Tống Nguyệt Minh cũng cảm thấy cao hứng hảo, viên rượu định đến gì thời điểm. 9 tháng 12, Tống Kiến Quân báo xong tin uống miếng nước liền đi rồi, hắn đứa bé đầu tiên muốn viên rượu, yêu cầu báo tin thân thích còn có rất nhiều. Tống Nguyệt Minh đóng cửa lại xem nhà mình hai cái lại chạy lại nhảy nhi tử, ưu sầu thở dài một hơi, còn có một năm thời gian, nhưng nàng còn không có tưởng hảo rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Viên đại tỷ liếc mắt một cái nhìn ra nàng tâm tư là tưởng tái sinh cái khuê nữ đi. Tống Nguyệt Minh cười khổ gật đầu đúng vậy, chính là còn không có tính toán hảo. Này hai mau mãn 2 tuổi, ngươi nắm chặt tái sinh cái khuê nữ, về sau liền giải phóng, hài tử tuổi tắc kém thiếu cũng có thể chơi đến một khối đi. Là như thế này, bất quá hiện tại không phải vội không khai sao. Chiếu tương quán muốn cố, Nguyệt Âm càng muốn phí tâm tư, nhà máy mới vừa đầu nhập sinh sản. Nhưng nguồn tiêu thụ giống nhau, cứu này nguyên nhân vẫn là thời đại không đủ mở ra, Tống Nguyệt Minh tính toán cùng thành phố ra đi ô mua một đoạn quảng cáo từ đều nghĩ kỹ rồi. Lư Thiện Nhân con dâu chính là ở thị đài phát thanh công tác, vẫn là đứng đầu kênh, quảng cáo giá cả nói hảo, cũng bá đi ra ngoài, phiền toái là ở thương trường quậy bày ra Nguyệt Âm sản phẩm. Đời thứ nhất băng vệ sinh tạo hình cùng đóng gói đều là Tống Nguyệt Minh thiết kế ra tới, không thiếu công nhận độ. Nhưng Bách Hóa Đại Lâu không muốn gia tăng quậy bảy biện băng vệ sinh, chỉ có thể phóng tới trong một góc, đồng thời đến lấy lòng người bán hàng hỗ trợ tuyên truyền, rơi vào đường cùng Tống Nguyệt Minh cấp ra đi ố quảng cáo từ dài hơn, nhắc nhở băng vệ sinh ở Bách Hóa Đại Lâu đồ dùng sinh hoạt quậy đều có tiêu thụ. Trong thành thị, nguyện ý vì bất việc tiêu tiền nữ nhân vẫn là rất nhiều, đặc biệt là lão biện pháp không có phương tiện, chỉ cần nếm thử sản phẩm mới tiện lợi chỗ tốt, liền dễ dàng đề cao tiếp thu độ. Vì đề cao mức độ nổi tiếng cùng doanh số, Tống Nguyệt Minh, Lư Thiện Nhân cùng Tô Diệu Vũ đều bắt đầu làm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Tống Nguyệt Minh ở chiếu tương quán cấp nữ khách hàng đề cử, Tô Diệu Vũ đề cử cấp các bạn học, mỗi một bao đều có trích phần trăm, bằng chính là một người vô ngã có. Tô Diệu Vũ đã sớm nếm thử quá đẩy mạnh tiêu thụ chỗ tốt, Tống Nguyệt Minh giáo nàng cái biện pháp, trước chính mình dùng, rồi sau đó kéo bạn cùng phòng cùng bằng hữu, lại một truyền 10 10 truyền trăm. Lư Thiện Nhân tắc phát động nhận thức bạn bè thân thích, các nàng không lòng tham, chậm rãi mở ra thành phố cái này chợ trời chàng là được. Lý Giai Giai biết Tô Diệu Vũ vội vàng một ít việc, có thể thấy được đến là cái gì không khỏi mặt đỏ, lặng lẽ hỏi Miêu Miêu, ngươi vì cái gì phải làm cái này? Ân, giúp ta mẹ cùng Nguyệt Minh tỷ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm A. Ngươi còn có một năm liền phải tốt nghiệp phân phối, vội cái này làm gì, sẽ không sợ bị người cử báo. Sợ cái gì? Hiện tại chính sách cho phép, ai cử báo ta đều không sợ, nói nữa vị nhân đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta đây là vì phụ nữ quần chúng như phúc lợi a, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy dùng tốt. Tô Diệu Vũ đưa quá Lý Giai Giai một bao, Lý Giai Giai ấn mặt trên thuyết minh phương pháp dùng, xác thật so dùng giấy vệ sinh phương tiện, nhưng, rốt cuộc là khó có thể mở miệng chuyện này, Tô Diệu Vũ nói như thế nào như vậy nhẹ nhàng đâu. Ngươi sẽ không tưởng tốt nghiệp về sau còn làm cái này đi Tống Nguyệt Minh nàng là không văn hóa mới làm thể hộ, ngươi chính là sinh viên, về sau muốn phân phối đến bệnh viện, ngươi nói không chừng liền phân phối đến chúng ta bệnh viện A, còn có từ Sâm Vũ hắn duy trì ngươi làm cái này sao? Tô Diệu Vũ mạc danh hắn không biết ta làm gì nói cho hắn cái này nha. Những việc này đều là trộm tiến hành, nữ sinh chi gian đều hảo thuyết, nhưng nam nữ chi gian liền khó nói a. Nói nữa, việc này không ngừng Nguyệt Minh tỷ một người làm a, ta không cảm thấy nàng không văn hóa, ngược lại cảm thấy nàng so với ta hiểu được đều nhiều đâu, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhân gia có thể kiếm tiền cũng làm chuyện tốt, như vậy không hảo sao? Tô Diệu Vũ không dám nói nàng mẹ cũng tham dự trong đó, sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm, trở về sau làm khai lại quang minh chính đại thừa nhận cũng không muộn. Lý Giai Giai cắn cắn môi miêu miêu, ta cảm thấy ngươi hiện tại hảo có thể nói, cùng trước kia đều không giống nhau. Tô Diệu Vũ lại cười rộ lên, đắc ý huy trong tay nổ kẹp phục khả năng quy công với chúng nó đi. Mụ mụ nói, nếu nhà máy càng làm càng tốt, chia đều tiền liền cho nàng một ít, nàng đây là vì tiền tiêu vật cùng tân váy ở nỗ lực. Nhưng Lý Giai Giai cũng không tin phục cái này cách nói, há miệng thở dốc còn muốn nói, Tô Diệu Vũ vội vàng hỏi Giai Giai, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Lý Giai Giai đầu năm đã tốt nghiệp phân phối công tác, vào bệnh viện làm hộ sĩ, thanh nhàn thời gian đa tạ, mà nàng chờ đến cuối tuần thiên lại đến trở về trộm bối một bao băng vệ sinh tiến vào bán cho các bạn học, thật đúng là không nhiều ít cùng Lý Giai Giai nói chuyện phiếm công phu. Lúc ta tới chờ thấy Từ Sâm Vũ ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi muốn hay không đi xuống? Phải không ta đây nhưng đến chạy nhanh đi xuống. Tô Diệu Vũ đeo lên cặp sách hử ca xuống lầu, Lý Giai Giai đi theo nàng phía sau, xem nàng chạy về phía Từ Sâm Vũ quang minh chính đại nói chuyện phiếm, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lý Giai Giai tìm được chiếu tương quán thời điểm, Tống Nguyệt Minh có điểm giật mình, lúc trước tới chiếu tương quán cái thứ nhất đại đơn tử là Lý Giai Giai mang đến, nàng vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, nhưng hai người cũng không có nhiều ít giao thoa. Gần nhất một đoạn thời gian Lý Giai Giai chính là Tô Diệu Vũ phía sau bóng dáng, rất ít biểu đạt cái gì. Giai Giai, làm sao vậy? Lý Giai Giai sắc mặt từng đỏ, làm như ở cố lấy lớn lao dũng khí Nguyệt Minh tỷ, ngươi cùng Miêu Miêu đều ở bán cái kia đồ vật phải không? Tống Nguyệt Minh hiểu ngầm ngươi là nói băng vệ sinh. Đúng vậy, nàng thanh âm rất thấp, giống như mũi nột. Ta là ở làm cái này. Làm sao vậy, ngươi muốn mua tới dùng sao vậy, ngươi trực tiếp tìm Miêu Miêu không phải càng phương tiện? Lý Giai Giai lắc đầu, nghĩ rồi lại nghĩ mới hỏi, nếu ta giúp ngươi bán một ít, có thể hay không tránh chút tiền? Tống Nguyệt Minh nhất thời thật đúng là không biết như thế nào trả lời mới hảo, các nàng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài giá cả so trên thị trường thoáng tiện nghi, nhưng ba người ai cũng không lấy trích phần trăm, chỉ do nghĩa vụ lao động, hết thể vì nhà máy tương lai. Giai Giai, là như thế này. Chúng ta nhà máy có chính quy đẩy mạnh tiêu thụ viên, Diệu Vũ là kiêm chức, tương lai tính tiền lương, ngươi có đứng đắn công tác ta không dám kéo ngươi làm cái này. Lý Giai Giai có chút hề hoài, nhưng Tống Nguyệt Minh nói tốt nghe, nhưng trên thực tế căn bản chưa cho nàng lưu nói chuyện đường sống. Nguyệt Minh tỷ, ngươi không thể giúp ta sao? Lý Giai Giai nhỏ giọng nói, Vệ Vân Khai chính nắm hải tử đi tới, nàng nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt càng thêm nhu nhược đáng thương. Tống Nguyệt Minh nghe được song bảo thai nói chuyện thành, càng thêm không kiên nhận ứng phó Lý Giai Giai, chỉ nói Giai Giai, ngươi vẫn là hảo hảo công tác đi, này công tác không thích hợp ngươi, nếu ngươi yêu cầu băng vệ sinh, ta này còn có một ít, ngươi có thể lấy đi dùng. Ta có hảo biện pháp, ngươi cũng không nghe sao. Tống Nguyệt Minh cười cười đa tạ ngươi nhọc lòng. Lý Giai Giai như mày, Nguyệt Minh tỷ, ngươi quá nhẫn tâm đi. Ta không giúp ngươi chính là nhẫn tâm Giai Giai, ta cũng muốn ăn cơm. Còn có hai hải tử nuôi sống, ta không thể giúp ai. Vệ Vân Khai mang theo hải tử tiến vào, Lý Giai Giai quay đầu nhìn về phía hắn, ôn nhu nói vệ đại ca, ta có cái biện pháp có thể làm Nguyệt Minh tỷ đồ vật bán càng tốt, ta có thể nói cho ngươi nghe sao. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, Vệ Vân Khai nhướng mày, quay đầu xem nàng Nguyệt Minh, đây là ai? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mạm. Chương 64064. Chương 64. Lý Giai Giai sắc mặt thật không đẹp. Nàng tới chiếu tương quán không phải một lần hai lần, lần trước ở thành phố vườn bách thú cũng gặp qua, tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng Vệ Vân Khai thật sự không biết nàng. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, Lý Giai Giai, Miêu Miêu bằng hữu, trước cục trưởng cục công an Thiên Kim. Lý Giai Giai dám cùng Vệ Vân Khai trang nhu nhược đáng thương, vậy đừng trách nàng giáp mặt vạch trần vết thương cũ sẹo, hy vọng bọn họ thương hương tiếc ngọc kia đã có thể thật tìm lầm người. Như vậy vừa nói, Vệ Vân Khai liền nhớ tới Tống Nguyệt Minh, Tô Diệu Vũ cùng Lý Giai Giai là bạn tốt, ngẫu nhiên sẽ tới chiếu tương quản tới. Đối với này phân kiểu nhu diễn xuất, hắn chỉ nhàn nhạt nói nhà máy kinh doanh là ta ái nhân xử lý, ngươi có việc không cần tìm ta nói. Hắn đối Lý Gia bất luận cái gì một người đều không có hảo cảm. Lý Gia đã từng tại đây tiểu huyện thành hô mưa gọi gió, ba ba cùng ca ca vừa mới chết kia một thời gian, nói người người kêu đánh đều không quá. Lý Giai Giai tự giác năng kham, đối Tống Nguyệt Minh càng bực, cau mày khó xử cắn cắn môi, vẫn là quay đầu nhìn về phía chính chủ Nguyệt Minh tỷ. Ta đây đem biện pháp nói cho ngươi nghe, ngươi có thể hay không? Nàng không có nói quá minh bạch, chắc chắn Tống Nguyệt Minh nhất định nghe hiểu được. Tống Nguyệt Minh không có tiếp cái này lời nói, mà là hỏi một khác sự kiện Giai Giai. Ta nghe nói ngươi ở bệnh viện thực tập công tác, làm hộ sĩ, ở khoa phụ sản phải không chúng ta nhà máy nhưng thật ra có kế hoạch làm một khoản thích hợp sản phụ sản phẩm. Ngươi Lý Giai Giai muốn nói lại thôi, Tống Nguyệt Minh đã sớm biết chủ ý này. Khoa phụ sản phụ nữ sinh sản sau yêu cầu giấy vệ sinh, băng vệ sinh, từ bệnh viện đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, những cái đó người bệnh nhất định sẽ nghe theo phân phó. Nếu Tống Nguyệt Minh nguyện ý phó cho nàng thù lao, nàng liền có thể nương tiếp xúc người bệnh công phu nhiều tuyên truyền, nhưng nàng không nghĩ tới Tống Nguyệt Minh cũng sẽ nghĩ vậy chủ ý. Tống Nguyệt Minh cười cười dai dai, ta cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là kiên định công tác, chờ công tác chuyển chính thức đi. Đi không chính đáng lối tắt được đến thành công không cần cũng thế. Cùng phụ bác sĩ liên hợp xác thật có thể xúc tiến doanh số, nhưng ngầm lui tới không khỏi quá không thể gặp quang, lớn lớn bé bé bệnh viện như vậy chút, bác sĩ cũng không ít, chẳng lẽ muốn đi hối lộ mỗi cái bác sĩ hộ sĩ. Lý Giai Giai bị nàng nhìn thấu, rũ xuống đôi mắt không nói lời nào, đứng ở tại chỗ không nói lời nào, không khí nhất thời rằng co xuống dưới. Nguyệt Minh tỷ, ngươi có thể hay không đừng đem ta hôm nay đã tới sự tình nói cho Miêu Miêu. Ta không có chủ động cùng người ta nói ba đạo bốn thói quen. Cùng Vệ Vân Khai cùng nhau tiến vào song bảo thai đều tò mò nhìn về phía Lý Giai Giai. Bọn họ ngày thường gặp người không ít, một chút đều không nhát gan. Ngược lại đối Lý Giai Giai cười cười, đặng đặng đặng đi đến Tống Nguyệt Minh bên người. Mụ mụ, ăn, quả táo. Không phải cấp mụ mụ ăn quả táo, mà là hôm nay phần quả táo ăn qua. Còn tưởng lại ăn, nhưng thời tiết chuyển lạnh, tả tả cảm mạo, càng không dám làm hai người ăn nhiều. Tống Nguyệt Minh xoa xoa hai nhi tử đầu nhỏ, mà là hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Giai Giai miễn cưỡng cười, lắc đầu xoay người đi rồi, lúc đi ánh mắt từ Vệ Vân Khai trên người sẽ qua, nhưng Vệ Vân Khai chính ôn nhu nhìn về phía hai cái tiểu nam hải, nửa điểm cũng không xem nàng. Người này Vệ Vân Khai muốn nói lại thôi. Tống Nguyệt Minh cười cười. Hẳn là sẽ không lại đến tìm ta. Trên mặt không hiện trong lòng khẳng định bực đâu, đối Lý Gia sự nửa điểm phản ứng cũng chưa hiển lộ ra tới, nàng nhưng thật ra xem nhẹ Lý Giai Giai chịu đựng năng lực. Người ngoài vừa đi, song bảo thai liền lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay bắt đầu năn nỉ, có người ngoài ở, bọn họ dám nói ra yêu cầu, người ngoài không còn nữa, liền bắt đầu trang đáng thương bán manh. Bằng không vẫn là làm cho bọn họ ăn chút đi dùng nước gấm phao một chút. Vệ Vân Khai trước mềm lòng. Tống Nguyệt Minh ở hai tiểu nhân nhi chờ mong điểm giữa gật đầu hành. Hai người lập tức vui mừng khôn xiết, lại lôi kéo Vệ Vân Khai trở về lấy quả táo. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ đều đối nơi này hài tử không thể nhẫn tâm. Trạng vạng, Tô Diệu Vũ tới, cầm nàng bảo bối nổ kẹp phục, khoe ra dơ lên tới Nguyệt Minh tỷ, ngươi đoán ta lại bán đi nhiều ít. 100 bao. Không sai biệt lắm, lập tức mau nghỉ, ta đồng học muốn mang về nhà phân cho người nhà. Tô Diệu Vũ đắc ý rào rạt, vẻ mặt mau tới khen ta. Tống Nguyệt Minh vỗ tay sắc thật không tồi, bất quá ngươi vội vàng làm này đó, có thể hay không không có thời gian bồi người kia đối tượng, nhân gia cao tài sinh, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm. Nàng tổng cảm thấy Lý Giai Giai là cái không ổn định nhân tố, tính toán cách đoạn thời gian tổng muốn mịt mờ nhắc nhở một lần. Tô Diệu Vũ đỏ mặt, Nguyệt Minh tỷ, ngươi không cần tổng trêu ghẹo ta. Hắn so với ta đại một bậc sớm một chút phân phối công tác cũng là hẳn là sao, ta không thể quấy rầy nhân gia tiến tới a. Từ Sâm Nghị là Tô Diệu Vũ sư huynh, hai người chuyên nghiệp tương đồng, thường xuyên cùng nhau tham thảo việc học, từ Sâm Nghị mau tốt nghiệp thời điểm mới làm rõ quan hệ, bởi vì cùng đường ca Tô Gia Vũ một cái trường học, Tô Diệu Vũ tình yêu che giấu rất nhiều người, biết nội tình cũng chính là Tống Nguyệt Minh cùng Lý Giai Giai. Hai người các ngươi ngầm tình yêu lâu như vậy, tính toán khi nào mang về nhà ngươi tốt nghiệp. Tô Diệu Vũ gật gật đầu khi đó liền không sai biệt lắm. Tống Nguyệt Minh thoáng yên tâm, chờ Tô Diệu Vũ báo cáo trong nhà, liền tính người khác có cái gì ý tưởng cũng đến ước lượng một chút nặng nhẹ. Nga đúng rồi, Nguyệt Minh tỷ, là ta mẹ tới làm ta nói cho ngươi, nàng đã cùng ta tẩu tử nói tốt, tiết mục đã chuẩn bị tốt, chờ hậu thiên ngươi nhớ rõ mở ra radio. Hành, đến lúc đó ta khẳng định nghe đài. Hai ngày sau buổi sáng 9 giờ, Tống Nguyệt Minh mở ra radio. Câu chữ rõ ràng nữ MC Trương Tiến Thanh Âm từ radio truyền ra tới tôn kính người nghe các bằng hữu. Từ hôm nay trở đi buồn kênh đem ở thứ 3 thứ 5 buổi sáng 9 giờ trang bị thêm khỏe mạnh tri thức tọa đàm. Hôm nay vì ngài giảng giải phụ nữ sinh lý khỏe mạnh tầm quan trọng, cũng mời đến bổn thị đại học y học giáo thụ vì ngài giảng thuật, kế tiếp chúng ta cho mời Ngô giáo thụ. Trương Tiến là Lư Thiện Nhân con dâu, là đài phát thanh MC, ở đơn vị không ôn không hỏa, Tống Nguyệt Minh đề nghị nàng ra một có ý nghĩa tân chuyên mục tới hấp dẫn người nghe, thân ở sắp bay nhanh phát triển thời đại, mọi người đối tân sự vật tiếp thu năng lực vượt quá tưởng tượng. Trương Tiến tiếp thu Tống Nguyệt Minh đề nghị, cùng đơn vị lãnh đạo xin cũng thực thuận lợi thông qua, đây là lợi dân chuyện tốt. Nô giáo thụ là Lý Đại Phu hai vợ chồng bạn tốt, là phụ khoa bệnh nổi danh chuyên gia, cũng là thị lập đại học chính quy giáo thụ, mỗi tuần sẽ có một ngày ở nhân dân bệnh viện ngồi khám, y lý thuật cao minh làm người hòa ái, hảo thanh danh ở bạn trung phòng bệnh chi gian khẩu khẩu tương truyền, có người bệnh thậm chí nguyện ý riêng chờ đến nàng ngồi khám ngày đó lại đến xem bệnh. Tống Nguyệt Minh thỉnh ôn viện từ giữa giật dây mời đến Ngô giáo thụ tới thượng tiết mục, càng có thuyết phục lực. Chủ ý này là Tống Nguyệt Minh đánh quảng cáo thời điểm nghĩ đến, nếu muốn làm lập tức phụ nữ nhận thức đến sinh lý vệ sinh tầm quan trọng, vẫn là yêu cầu càng rộng khắp truyền bá thủ đoạn, chờ mọi người đối này đó tri thức có nhất định khái niệm, băng vệ sinh tự nhiên mà vậy bị càng nhiều người tiếp thu. Đi gặp Ngô giáo thụ thời điểm, ôn viện mang theo Tống Nguyệt Minh cùng đi, bởi vì này kỳ tiết mục mặt sau sẽ truyền phát tin Nguyệt Âm đồ dùng sinh hoạt công ty quảng cáo, nếu là không nói một lời, làm Ngô giáo thụ hiểu lầm là hố nàng làm quảng cáo, vậy không đẹp. Ngô giáo thụ tương đương ngoài ý muốn nếu ngươi không nói ta cũng không nhất định sẽ biết, liền tính biết cũng không thể đem người thế nào. Tống Nguyệt Minh cười cười làm như vậy đối ngài quá không tôn trọng, ngài y lìa giả nhân tâm, ta không thể lợi dụng này phân nhân tâm. Chưa từng có người đề nghị ta làm chuyện này, nhưng ngươi ý tưởng thực hảo, ngươi cũng có một phần nhân tâm, bất quá ngươi không sợ này cách nói truyền ra đi, có càng nhiều người tới làm này một hàng. Sớm muộn gì đều sẽ có người biết, huống hồ ta này cũng không phải đầu một phần, có thể lựa chọn sản phẩm càng nhiều, chúng ta này đó sinh sản xưởng mới có thể nghiêm túc làm tốt đồ vật, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Nô giáo thụ gật gật đầu không tồi, nhất chi độc tú không phải xuân, rất lớn khí. Ta đáp ứng, chỉ cần ra đi ô tới tìm ta, ta nhất định chịu thời gian đi. Thân là y kìa giả, cần thiết trợ giúp phụ nữ quần chúng bính trừ tập tục xấu, trọng nhặt nhẹ nhàng khỏe mạnh, rốt cuộc làm nữ nhân đã đủ vất vả, hà tất còn muốn nhiều chịu tội. Phụ nữ các bằng hữu có lẽ sẽ như vậy hoang mang, bạch đái tăng nhiều, mùi lạ. Bệnh viện phụ khoa bác sĩ có tiểu đạo tin tức linh thông, biết Ngô giáo thụ muốn đi ra đi ô thượng tiết mục, sớm thủ ra đi ô. Thẳng đến Ngô giáo thụ thanh âm từ radio chậm rãi truyền ra tới, nghe được nội dung hơi giật mình. Đối bác sĩ tới nói thực bình thường tiểu ống đau, rất nhiều người bệnh cảm thấy khó có thể mở miệng, vẫn luôn chịu đựng, hoặc là kéo dài tới không thể kéo xuống đi mới đến bệnh viện. Ngô giáo thụ thật thực dám nói a. Kia đương nhiên, đây chính là Ngô giáo thụ. Ngô lão sư làm là chuyện tốt, nghe nói đi thượng tiết mục không lấy một xu. Lý Giai Giai chỉ nghe qua Ngô giáo thụ thanh danh. Chưa bao giờ gặp qua chân nhân, giờ phút này nghe nàng nói nội dung, đều có chút ngồi không được, hận không thể lập tức đi tìm Tô Diệu Vũ mua chút băng vệ sinh. 9 giờ bận rộn nhất là đi làm người, ở nhà bận việc phụ nữ lúc này chính giặt quần áo thu thập ra, vừa lúc nghe thế ra đi ô quảng bá nội dung, hoặc nhiều hoặc ít đều trong lòng phát mao. Cảm tạ Ngô giáo thụ giảng giải, tin tưởng phụ nữ bằng hữu đối kinh nguyệt trong lúc vệ sinh tri thức đã có nhất định hiểu biết. Nếu ngài muốn nghe mổ một phương diện tri thức giảng giải, thỉnh cấp ra đi ô gửi thư, chúng ta địa chỉ là. Tiết mục kết thúc, Tống Nguyệt Minh thư một hơi, hy vọng nàng nhỏ bé nỗ lực có thể mang đến một ít chờ mong chung thay đổi. quảng cáo còn không có bá, chiếu tương quán bên ngoài tới một vị đại tỷ, là tới lấy ảnh chụp, vừa lúc nghe được quảng cáo từ cuối cùng một câu, làm ngươi nhẹ nhàng làm nữ nhân. Đại tỷ bĩu môi, gì thời điểm làm nữ nhân có thể nhẹ nhàng đâu. Tống Nguyệt Minh cười cười, cấp biên lai cho cấn, đem ảnh chụp đưa cho nhân ra, đại tỷ bắt được ảnh chụp liền đi, nhưng không bao lâu, có hai người kết bạn tới chiếu tương quán hỏi băng vệ sinh, là thử dùng khách qua đường hộ, nghe xong chi thức tọa đảm tới đồn hóa. Nghe thật là dò người, nay một tháng mấy mao tiền tiêu cũng đáng, đỡ phải còn phải chính mình phiền thoái. Chính là ta thật đúng là sợ ngươi nơi này bán không có. Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm nói, quá hai ngày chúng ta huyện thành cửa hàng bách hóa cũng có ta cung hóa, giá đều giống nhau, yên tâm dùng là được. Hai người đem băng vệ sinh trang tới tay để túi, bọc kín mít mới rời đi, ngượng ngùng làm người biết trong tay lấy cái gì đồ vật. Về sau sẽ hảo. Tống Nguyệt Minh lẩm bẩm tự nói, tin tưởng mười phần. Radio khỏe mạnh giảng giải nhiều thả hai lần, Trương Thiến tiết mục người nghe đang không ngừng bò lên, Đông Tuyết tựa thư tín bay về phía radio, lãnh đạo đều cảm thấy là ngoài ý muốn chi hỉ, nguyên bản chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa sự, ai biết thật cấp biến thành. Tiết mục này sau quảng cáo cũng thành đứng đầu, Trương Thiến theo ly cố gắng vì Nguyệt Âm bảo lưu lại tới, nửa cái mùa đông, Nguyệt Âm bài băng vệ sinh doanh số đang không ngừng gia tăng. Bộ phận cửa hàng bách hóa cũng nguyện ý đem băng vệ sinh mang lên quầy. Chẳng qua bọn họ mua tới máy móc hơi hiện đơn sơ, duy tu trục chặt đều là vệ vân khai tới xử lý, mà trải qua hắn điều chỉnh máy móc, thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn, so tân máy móc còn muốn thông thuận. Ta cảm thấy có thể lại cải tiến một chút, cho ta điểm thời gian, làm ta cân nhắc cân nhắc. Vệ vân khai thực cảm thấy hứng thú ngành học là vật lý, ngẫu nhiên có thời gian còn sẽ đi đại học cọ khóa. Tống Nguyệt Minh vui dạo dược ôm hắn cuồng thân, thật tốt quá, ngươi quá thông minh. Sống thoát thoát tự học thành tài vật lý học bá. Vệ vân khai mỉm cười lời ngon tiếng ngọt, điểm này, hữu hữu nhất định là theo ngươi học. Kia chỉ cần ngươi nghe xong cao hứng là được a. Ngươi có thể nhiều điểm, ta không ngại. Tống Nguyệt Minh làm mặt quỷ, ngươi vẫn là đi đọc sách đi. Vệ vân khai theo lời chui vào thư phòng phùng sách vợ bận việc, Tống Nguyệt Minh liền phụ trách bồi song bảo thai chơi một lát. Hai người ở nàng trong tay tương đối ngoan, bởi vì nàng không vệ vân khai dễ nói chuyện, vệ vân khai sủng khởi hài tử tới nguyên tắc không đủ kiên định, nghe nói điểm này rất giống hài tử ra ra vệ giang. Chơi trong chốc lát chơi trốn tìm, tả tả vô vô bụng mụ mụ, bụng bụng đói. Hưu hưu cũng liên tục gật đầu. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, vậy các ngươi tại đây ngoan ngoãn, ta đi cho các ngươi làm bánh bánh ăn. Nàng lúc trước làm bánh ngàn tầng đông lạnh ở tủ lạnh. An thời điểm tùy thời lấy ra tới chiên một chút liền thành, bất quá viên đại tỷ hôm nay nghỉ ngơi, liền bánh rán điểm này công phu cũng sợ liếc mắt một cái nhìn không thấy này hai liền phải phá rối. Hai người đồng thời nói tốt, mới vừa cấp bánh rán làm ra nổi, Tống Nguyệt Minh liền nghe được song bảo thai ở trong sân lớn tiếng kêu mụ mụ. Tống Nguyệt Minh vội vàng đi ra ngoài, nguyên lai không trùng chính đi xuống phiêu bông tuyết, năm trước hạ tuyết thời điểm nàng cùng vệ vân khai ôm song bảo thai ra tới xem qua. Chỉ là khi đó bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ không nói, hiện tại nhìn bay là tả đồng tuyết vẻ mặt mới lạ. Là làm ta ra tới xem tuyết sao. Song bảo thai lặp lại một lần tuyết. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, dùng ống tay háo tiếp được đồng tuyết làm cho bọn họ xem, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, vượng tài cũng đi theo kêu lên. Khai tử, ở nhà không? Song bảo thai thực cơ linh lôi kéo Tống Nguyệt Minh đi ra ngoài, đại môn từ bên trong thượng môn xuyên, mở cửa vừa thấy, là Ngụy Ái Quốc, Tống Nguyệt Minh có chút kinh ngạc, đại ca cái này tuyết đâu người sao tới. Ngụy Ái Quốc thoạt nhìn không lớn cao hứng, tháo xuống lôi phong mụ gãi gãi đầu, mới nói ngươi tẩu tử sinh cái khuê nữ, ta tới cấp ngươi báo tin. Năm nay mùa xuân Tề Thụ Vân đã hoài thai, nói không cần tái sinh Mã Phượng Lệ cũng tùy theo mang thai. Tề Thụ Vân hai vợ chồng đều ngóng trông tái sinh đứa con trai, hiện tại sinh cái khuê nữ cũng khó trách Ngụy Ái Quốc cao hứng không đứng dậy. Kia khá tốt, đại ca tiến vào ngồi đi, Vân Khai ở nhà vội vàng đâu, ta đi kêu hắn. Đang nói, vệ Vân Khai từ trong nhà ra tới, hắn có thể nghe ra Ngụy Ái Quốc nói chuyện thành, bất quá Ngụy Ái Quốc tới báo tin vui tin nhi chủ yếu là nói cho Tống Nguyệt Minh nghe, trở về Vân An Hải tử cũng là nàng. Ngụy Ái Quốc nhìn xem thiên. Ta còn là trở về đi, chờ lát nữa tuyết liền hạ lớn. Lại hàn huyên hai câu, Ngụy Ái Quốc đẩy xe đạp đổi cái phương hướng, thực đi mau, bọn họ toàn ra bốn khẩu trở về đi, Tống Nguyệt Minh hồi phòng bếp cấp xong bảo thai đem bánh ngàn tầng đoan đến nhà chính, cấp hai người mang lên vây miệng cùng tay háo đầu, theo bọn họ chính mình cầm ăn. Vệ Vân Khai bị như vậy một đánh gãy, cũng không lại về thư phòng đọc sách, làm bộ muốn cùng song bảo thai đoạt đồ vật ăn, hai người rất hào phóng cấp một khối, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý cho. Tưởng cái gì đâu? Tống Nguyệt Minh liếc hắn một cái, chuyện xưa nhắc lại ngươi muốn cái khuê nữ không? Vệ Vân Khai thẳng thắn thành khẩn nói ta là hy vọng nữ song toàn, nhưng khi nào sinh đều xem ngươi. Nhà máy mới vừa tổ chức, Tống Nguyệt Minh vội phân thân thiếu phương pháp, nếu là lúc này tái sinh một cái. Vô luận nói như thế nào đều đến đỉnh công, ít nhất muốn trì hoãn một năm. Vệ Vân Khai không cảm thấy nàng sẽ ở thời điểm này lựa chọn mang thai, nhưng lại phát hiện nàng bức thiết cùng khó xử. Nếu là kém số tuổi nhiều điểm, hai cái ca ca có thể chiếu cố muội muội. Vừa lúc, ngươi là có khác tính toán. Hai vợ chồng sự cần thiết thương lượng tới. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghe người ta nói, hiện tại dân cư càng ngày càng nhiều, không chỉ có sẽ đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, còn đề xướng chỉ sinh một thai hảo, vạn nhất ngày nào đó chân thật hành lên, không thể sinh làm sao bây giờ. Bởi vì thích Vệ Vân Khai, Tống Nguyệt Minh nguyện ý tái sinh một cái, làm cái này ra càng náo nhiệt chút, huống chi bọn họ có năng lực dưỡng dục hài tử. Lại nói, ta hiện tại tuổi trẻ, ta sợ quá mấy năm tái sinh khôi phục không tốt, song bào thai cùng phía dưới hài tử tuổi kém rất nhiều chơi không đến một khối đi. Vệ Vân Khai lôi kéo nàng tay, chầm ngâm một lát mới nói nhưng hiện tại sinh, sẽ chậm trễ ngươi công tác. Sinh phía trước 2-3 tháng nghỉ ngơi, sinh sau 3 tháng, tính lên nhiều nhất nửa năm, ta cùng Lư Thẩm Nhi để qua chuyện này, nếu ta sinh hài tử, muốn nàng nhiều nhọc lòng, chúng ta hai nhà ly đến gần, có việc nàng có thể tùy thời lại đây tìm ta, ta ở nhà cũng có thể công tác. Còn có Viên đại tỷ, nàng hiện tại chiếu cô song bảo thai rất thanh nhàn, có người tới hỏi ta khi nào sa thải nàng. Ta nghĩ, chúng ta đối nàng xem như hiểu tận gốc dễ, nếu ta mang thai liền tiếp tục làm nàng chiếu cô song bào thai, chờ nhị thai sinh hạ tới, song bào thai bắt đầu thượng nhà trẻ, đến lúc đó làm nàng tiếp theo chiếu cô tiểu, cũng có thể yên tâm. Vệ Vân Khai trong mắt tràn đầy trầm tư, rồi sau đó thở dài một hơi này xác thật là ta không nghĩ tới, kia chúng ta nếu là tính toán hảo, liền tái sinh cái đi. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, dựa vào hắn trên vai, nếu quyết định hảo, kế tiếp sinh nhi sinh nữ chính là đua nhân phẩm thời điểm, nếu không thể như nguyện, cũng chỉ sẽ sinh này một thai. Hai người nói xong lời nói, song bảo thai bưng lên rông tuyết chén thứ song lạc. Vệ Vân Khai đứng lên cấp hai người đổ nước, lại từng cái đút cho bọn họ, Tống Nguyệt Minh dựa vào trên sofa ôn nhu nhìn ba người, thỏa mãn lại thích ý. Bên ngoài tuyết hạ lớn, có thể đôi người tuyết. Ngày mai buổi sáng lên làm ba ba cho các ngươi đôi người tuyết được không? Song bảo thai không hiểu, nhưng đáp ứng tặc thống khoái hảo. Tề Thụ Vân mang mũ ngồi ở trên giường, bên cạnh có cái tiểu tã lót phồng lên, lúc này là Vương Bảo Trân lại đây đắp bắt tay hầu hạ ở cữ, nàng nhà mẹ đẻ nương tới chạm chạm liền đi trở về, nhà mẹ đẻ cháu trai còn không đến nửa tuổi, lao thái thái chính hiếm lạ đâu. Tống Nguyệt Minh là tuyết hóa lúc sau lộ hảo tẩu mới trở về, dẫn theo trứng gà đường đỏ tiến vào, cấp gặp mặt tiền là 2 mao tiền. Nàng sinh xong bảo thai thời điểm Tề Thụ Vân cấp cũng là 2 mao, đương nhiên sẽ không chiếu tiểu mộng lúc sinh ra chờ cấp 5 mao. Tề Thụ Vân tiếp nhận tới, âm thầm bĩu môi, này lao tam toàn ra càng có tiền càng moi. Nhà ngươi hai hải tử không trở về. Đã trở lại, ở trong sân cùng xú đản nhi chơi. Vừa mới dứt lời, xong bảo thai từ ngoài cửa tiến vào, bọn họ cùng đường ca không thân chơi không đứng dậy, nhưng nhất định phải đi theo mụ mụ. Tề Thụ Vân trong lòng toan thực, nàng hoài 6 hồi liền thành một cái nhi tử, này Tống Nguyệt Minh sao sẽ lập tức sinh 2 nhi, nàng tiếp đón để muội, ngươi đem bọn họ bế lên đến xem muội muội. Tống Nguyệt Minh theo lời đem song bảo thai từng cái bế lên tới xem em bé lúc này đã nảy nở, không có mới vừa sinh hạ tới nhăn ba, béo đô đô khuôn mặt thoạt nhìn thực ngoan ngoãn. Tả tả, đây là muội muội. Song bảo thai đều khá tò mò, bọn họ rất ít nhìn thấy như vậy tiểu hài tử. Tiểu cứu cứu ra biểu mội cười cười đã lớn lên một ít, còn sẽ cùng người cười, cái này nhắm mắt lại vẫn luôn ngủ, bọn họ thực mo hưng thú thiếu thiếu dây rủa đi xuống không nhìn. Tề Thụ Vân còn ở truy vấn hai ngươi thích mội mội không, làm mẹ ngươi cho ngươi hai mang về nhà đi thôi. Nàng liên nói như vậy, giật mình, ngẩng đầu đi xem Tống Nguyệt Minh thần sắc, lao tam trong nhà chỉ sinh 2 cái nhi, nói không chừng là muốn khuê nữ. Tống Nguyệt Minh mỉm cười chờ đợi song bào thai phản ứng. Song bào thai đối loại này vui đùa đã có điểm mơ hồ ấn tượng, cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi lắc đầu không cần. Tề Thụ Vân vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy trả lời, có chút thất vọng hỏi vì sao không cần a? Song bào thai nói không nên lời, nhưng chính là thực kiên định lắc đầu, còn lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay muốn đi ra ngoài, trong phòng này không hảo chơi. Tống Nguyệt Minh thoáng giải thích một phen nguyên do, bọn họ đi Tống ra cũng bị khai quá như vậy vui đùa. Song bào thai đều gật đầu đáp ứng, nhưng chờ Hoàng Chi Tử đưa bọn họ tiểu biểu mội cười cười nhét vào nàng trong lòng ngực, hai người lại không bằng lòng, bọn họ hai cái đoạt mụ mụ ôm ấp đã thực vất vả, đương nhiên không chuẩn mụ mụ ôm người khác. À, ngươi này hai hài tử quái khôn khéo, đúng rồi, nghe nói Xuân Cần cũng mang thai, không biết hoài thượng song bảo thai không có, nàng nếu là sinh song bảo thai, đệ muội, kia phương thuốc ngươi cũng đến cho ta dùng dùng. Tề Thụ Vân chính hối hận đâu. Sớm biết rằng Ngụy Xuân Cần tìm Tống Nguyệt Minh muốn phương thuốc thời điểm nàng cũng chiếu uống, nói không chừng này một thai sinh liền không phải khuê nữ. Tống Nguyệt Minh bật cười, nếu thật có thể song bào thai, sớm đã có người dùng đi. Ngụy Xuân Cần ăn một chỉnh năm mới có hoài thượng động tĩnh, nói không chừng quá một thời gian liền phải đi chiếu bê siêu, trước đó không lâu còn hỏi nàng huyện thành bệnh viện cái nào bác sĩ bê siêu xem đến chuẩn. Tề Thụ Vân không tin tà, một lòng một dạ chờ Ngụy Xuân Cần uống thuốc hiệu quả. Từ Ngụy Ái Quốc trong nhà ra tới, liền gặp phải cách vách trong viện đỡ bụng ra tới Mã Phượng Lệ, thấy nàng lập tức cười chào hỏi, đệ muội tới, ta chính nói đi ta mẹ chỗ đó tìm ngươi nói chuyện đâu. Mới vừa cùng đại tẩu tử nói xong lời nói, nhị tẩu tử có việc nhi. Không chuyện gì, chính là vài tháng không gặp ngươi. Mã Phượng Lệ đẩy đẩy tiểu nhi tử tiểu thắng đi, lãnh đệ đệ đi chơi bái. Tiểu thắng đứng không nhúc nhích, song bào thai cũng không có gì phản ứng. Lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay hỏi mụ mụ, về nhà. Nhà ngươi này hai nói chuyện còn quái rõ ràng, không nào. Nhiều lần gặp mặt, Mã Phượng Lệ đều là lời hay một cái sọn, Tống Nguyệt Minh đối nàng thích không nổi, vừa đi vừa nói chuyện đi Ngụy ra, ngoài ý muốn gặp phải bà mới tới, đang theo Ngụy Căn Sinh thương lượng khi nào làm trương gia người tới Vân An Nhi. Ngụy Căn Sinh hỉ khí dương dương, trong lòng hy vọng càng nhanh càng tốt, mặt ngoài vẫn là muốn bình tĩnh rụt rè. Lập tức chính là tháng trả văn tết, đuổi ở năm trước làm thỏa đáng là được, năm sau hảo chuẩn bị lên. Bà mối trong lòng có phổ, được đến hồi đáp vô cùng cao hứng liền đi rồi, hai vợ chồng già đều thật cao hứng. Vương Bảo Chân thấy xong bảo thai, đứng lên đi buồng trong lấy bánh quy phân cho mấy cái hải tử. Bánh quy khai phong thời gian dài, có điểm mềm nhũn, xong bảo thai ăn đến một nửa liền hứng thú ra rời phóng tới Tống Nguyệt Minh trong tay, không muốn lại ăn. Mã Phượng Lệ động động miệng muốn nói gì, Tống Nguyệt Minh đuổi ở nàng phía trước giải thích, hai người bọn họ buổi sáng ở nhà ăn không ít đồ vật, không đói bụng liền không thích ăn cái gì. Vương Bảo Chân gật gật đầu, thần sắc nhìn không ra cái gì dị thường, ngược lại nói lên đường. Ngươi ở trong thành nhìn đến gì hảo chăn cấp Xuân Linh lộng trở về mấy khối, nàng trước kia chăn đem hoa một lần nữa đạn một lần, lại dùng thượng tân chăn là được, đều tân đâu. Ngụy ra tình huống không tồi. Cũng sẽ không tha tám phần tân đồ vật không cần, may lại một lần cấp khuê nữ làm của hồi môn có thể gặp người là được, bằng không trong nhà cũng lộng không tới như vậy nhiều đông, ngay cả bàn ghế cái dương chờ đầu gỗ của hồi môn cũng là soát một lần tân sơn. Tống Nguyệt Minh không nói hai lời liền đáp ứng rồi hảo, ta lần trước còn ở cửa hàng bách hóa thấy một cái đẹp chăn, mẹ, ngươi đem kích cỡ cho ta nói một chút, trở về là có thể mua. Liền giống nhau chăn liền chung. Vương Bảo Chân tay ở túi gáo giật giật, vẫn là đem bố phiếu cùng tiền đưa cho Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh chối từ không có thu, gần đây nàng cùng Vương Bảo Chân đều là như vậy không mặn không nhạt ở chung, ai cũng không đắc tội ai. Ngụy Xuân Linh cúi đầu không nói lời nào, việc hôn nhân này càng ngày càng gần, nàng luôn là nhịn không được nhớ tới năm đó gả cho gì bằng trình cảnh tượng, trong lòng thực hụt hâm nhi. Giữa trưa ở Ngụy gia ăn một bữa cơm. Đại ở trong phòng chính mình ăn cơm, Ngụy Lao Thái đem người lăn lộn không nhẹ, nàng mùa đông cảm mạo đặc biệt nghiêm trọng, chính mình không thoải mái cũng không cho người khác thoải mái. Cho ta điểm cuối thủy, ta muốn ăn thịt. Rít gào lên thanh âm như cũ trung khí mười phần, Tống Nguyệt Minh qua đi nhìn thoáng qua, Ngụy Lao Thái chỉ vào nàng Lao Tam, nhà ngươi có tiền, đều bất hiếu kính ngươi nãi nãi, sao nhẫm không hiếu thuận. Ngụy Căn Sinh nhíu mày, hắn hai vợ chồng cho ngươi mua sữa mạch nha không phải đưa vào tới mẹ. Ngươi còn muốn làm bậy đến gì thời điểm? Ngụy Lao Thái trừng mắt, ngươi hai vợ chồng chính là ngóng trông ta sớm một chút chết đi, đã chết liền không lăn lộn các ngươi, chờ ta đã chết cũng đến cáo ngươi nhớ bà, nói ngươi hai vợ chồng sao không hiếu thuận. Mẹ! Tống Nguyệt Minh nghĩ thầm hao tiền miễn thai, móc ra tới 5 mao tiền cấp Ngụy Lao Thái phóng tới đầu giường nãi nãi, ngươi cầm mua đường ăn đi, ba, ngươi cũng đừng cùng nãi nãi xảo. Cùng Ngụy Lao Thái xảo lên, Ngụy Lao Thái chính mình khí không, nhưng có thể đem người khác tức chết đi được. Ngụy Lao Thái nhìn đến tiền, cảm thấy mỹ mãn không hề kêu la. Song bào thai đứng ở cửa tò mò xem này Lao Thái Thái, một chút sợ giác đều không có, Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười đem bọn họ mang đi. Cùng Vệ Vân Khai một người một cái nhìn bọn hắn chằm chằm ăn cơm. Ngụy gia cơm chưa làm giống nhau, Tống Nguyệt Minh biết song bảo thai khẳng định không yêu ăn, riêng cấp mấy cái hài tử làm khoai tây tí bánh, cũng làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Ăn qua cơm trưa, bọn họ liền trở về thành, từ xe buýt trên dưới tới vừa lúc đi ngang qua cửa hàng bách hóa, bốn khẩu người vào xem, chăn màu sắc và hoa văn sắc thật không tồi, xanh đỏ loè loẹt phấn hồng đều có. Tống Nguyệt Minh về nhà lấy thượng bố phiếu ấn Vương Bảo Chân theo như lời, tiệt xuống dưới 6 khối, chuẩn bị làm Vệ Vân Khai bất thời giờ đưa trở về. Đi ngang qua văn phòng phẩm quầy, Vệ Vân Khai đề nghị cho hắn hai mua cái tập toán, làm hai người bọn họ lấy về đi viết chơi đi. Hành, ta cũng chưa nhớ tới. Mùa đông không có gì hảo chơi, giáo hài tử học điểm đồ vật cũng không tồi. Tháng chạp thực mau tới. Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang hôn sự vấn An Nhi hỏi ở năm sau mùa xuân nông lịch 3 tháng sơ 9, An Tết Trương Khang không trở lại, bởi vì về nhà thăm người thân binh lính quá nhiều, hắn 3 tháng trở về có thể ở nhà ngây ngốc 1 tháng, đứng đắn thời gian nghỉ kết hôn. Chăn kịp thời đưa trở về, năm trước liền có thể đem tân chăn bộ ra tới. Đến An Tết trở về, Ngụy Xuân Linh trắng một ít, ánh mắt chi rằn cũng không có kia cổ khinh sầu, ngẫu nhiên còn sẽ mang theo điểm ý mừng. Tống Nguyệt Minh dần dần yên tâm, vì nàng cao hứng lên. Xuân Linh, đây là ta cùng ngươi ca cấp quả cưới tiền, ngươi thu hảo. Ngụy Xuân Linh vừa thấy kia một sấp, không có đếm kỹ liền biết ở 100 trở lên, vội lắc đầu không được, tẩu tử, ngươi cho ta nhẫm nhiều làm gì. Tống Nguyệt Minh để lại nàng còn trở về tay, nghiêm túc nói ngươi nhận lấy đi, có tiền bản thân ngươi trong lòng có nắm chắc, Ninh Ninh lại quá 2 năm phải đi học. Đến lúc đó ngươi cùng Trương Khang tái sinh cái hài tử, hảo hảo sinh hoạt là được. Tẩu tử, không được, này quá nhiều, ta cũng chưa giúp đỡ ngươi gì vội. Ngụy Xuân Linh hổ thẹn đến không được. Không cần tính như vậy rõ ràng, ngươi cùng Ninh Ninh không dễ dàng, ta cùng ngươi ca nhiều chiếu cố điểm là hẳn là, nếu về sau tùy quân, có gì khó xử liền viết thư cho ta, chúng ta có thể giúp đỡ nhất định giúp. Nguyên văn, dì Ninh Ninh bị Vệ Vân Khai nhận nuôi. Gánh vác nàng sinh hoạt phí cùng học phí, Tống Nguyệt Minh nghĩ, hiện tại ở năng lực trong phạm vi tận lực bảo đảm gì Ninh Ninh tương lai có thể thuận lợi đi học đọc sách, sẽ không có đại sinh hoạt quỹ đạo dung chuyển. Ngụy Xuân Linh chịu đựng nước mắt tẩu tử, ta cả đời đều nhớ ngươi tình. Đừng nói ngốc lời nói, còn có, ta nói một câu ngươi đừng nghĩ nhiều, bằng trình cũng hy vọng ngươi mẹ con hai có thể hảo hảo, đã quên hắn đi. Ta đã biết, tẩu tử. Nguyên bản. Tống Nguyệt Minh cho rằng cái này hôn sự đều đến trước mắt, như thế nào đều nên thuận thuận lợi lợi tiến hành đi xuống, không nghĩ tới 2 tháng, mới vô cùng cao hứng cấp xong bảo thai qua 2 tuổi sinh nhật. Cách nhật trạng và Ngụy Căn Sinh liền khuôn mặt u sầu đầy mặt tới cửa, trầm khuôn mặt nói Trương gia muốn đổi ý, không muốn làm Ninh Ninh cùng qua đi. Hai người đều ăn cả kinh sao lại thế này. Đều là kia đang chết hà gia đoạn tử tuyệt tôn ngoạn ý nhi. Tống Nguyệt Minh nhíu mày. Nơi này có Hà gia chuyện gì nhi? Hà gia tưởng đem Ninh Ninh phải đi về. Ngụy Căn Sinh hừ một tiếng bọn họ nếu là đem Ninh Ninh phải đi về thì tốt rồi. Thành tâm không nghĩ xem Xuân Linh hảo quá. Chuyên môn nhặt mau kết hôn thời điểm đi theo Trương Khang mẹ nó nói Xuân Linh nói bậy. Ta thật là hận không thể đem gì bằng trình mổ cấp đào khai. Khiến cho hắn nương như vậy khi dễ Xuân Linh gì Ninh Ninh. Lúc ấy thật là mắt mù cấp Xuân Linh chọn này một nhà. Dì ba ba tôn ngoạn ý nhi. Nguyên lai. Hà gia vẫn luôn nghẹn khí, dì bằng trình nương cho rằng Ngụy Xuân Linh hại chết nàng nhi tử, lúc ấy lôi đi của hồi môn, lại đem hộ khẩu sửa đến Ngụy Thủy thôn phân mà, làm Hà gia thiếu vài mẫu đất, toàn gia thịt đau không được, hiện tại xem Ngụy Xuân Linh muốn tái giá với nhân gia đương quân tẩu, nghĩ đến Mỹ. Bất quá Hà gia nghe được hai nhà chỉ là định ngôi, còn không có kết hôn, Hà gia liền án binh bất động, chờ nghe nói Trương Khang mẹ nó vốn dĩ liền không muốn làm gì Ninh Ninh đi theo Trương gia. Liền ngầm chuẩn bị phá hư hôn sự này, chờ đến mau kết hôn lại đến châm ngòi ly gián, mục cũng thực minh xác, nhất định đến đem Ngụy Xuân Linh lao đến lão, gả không ra mới hảo. Bọn họ như thế nào lộng? Dì Bằng Trình nương đi theo Trương Khang ra nói, dì Ninh Ninh không phải dì Bằng Trình thân sinh khuê nữ, nói Xuân Linh đương quân tẩu thủ không được, Trương Khang mẹ nó tin, tới nhà ta nói, hoặc là cửa này thân giải, nếu không dì Ninh Ninh không thể cùng qua đi, hôn sự làm theo. Tống Nguyệt Minh nhíu mày hà ra là thiếu đánh đi. Vệ Vân Khai nhéo nắm tay, tán đồng gật đầu ba, hiện tại muốn làm sao? Hà gia chính là tới tìm cha nháo sự, không giáo huấn bọn họ một đốn, thật đương ngụy ra không ai. Xuân Linh nói không kết hôn, ta cũng không nghĩ ra được gì pháp nhi, liền tới hỏi một chút hai người, hiện tại trong nhà lộn xộn, mẹ ngươi liền biết khóc, ai? Ngụy Căn Sinh không phải giống nhau làm khó, nếu là đổi tuổi trẻ thời điểm, hắn có thể khí cầm thương đi tìm người tính sổ. Ai có thể Hà gia có thể nghẹn hư nghẹn hơn 2 năm. Bọn họ toàn ra chính là tưởng Xuân Linh cả đời không kết hôn đi lúc này nhất định đến đem bọn họ cấp thu thập phục, bằng không, Xuân Linh về sau lại tìm nhân ra, bọn họ còn tới quấy rối Tống Nguyệt Minh một ngữ chung. Ngụy Căn Sinh kinh ngạc nhìn xem nàng là như thế này, Di Bằng Trình Nương còn nói làm Xuân Linh mang theo hải tử trở về, đem mà cũng mang về, vừa lúc cấp Di Bằng Trình thủ, này toàn ra người, quá khi dễ người. Vệ Vân Khai cho mày ta đi cấp Trương Khang chụp điện báo gọi điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Có thể được không? Tống Nguyệt Minh gật đầu tán đồng này không phải Trương Khang mẹ cưới vợ, Trương Khang nếu là không thể làm chủ, lúc trước định ngôi thời điểm liền sẽ không đáp ứng. Nàng vừa rồi khí chứ, thế nhưng không nghĩ tới Trương Khang đối Ngụy Xuân Linh cảm tình. Vệ Vân Khai lúc trước cùng Trương Khang nói chuyện với nhau quá, có hắn bộ đội văn phòng điện thoại, nhưng này phụ cận. Có điện thoại chính là Tô Gia, thương lượng dưới, từ Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đi Tô Gia mượn điện thoại. Lư Thiện Nhân vừa lúc ở ra, không nói hai lời liền đáp ứng rồi đánh bái, tùy tiện đánh. Vệ Vân Khai gạt ra đi dây số, ống nghe vang lên đô đô thành, rồi sau đó thực mau tiếp lên, xa lạ giọng nam truyền tới vị nào. Ta tìm Trương Khang, hắn có ở đây không, là hắn vị hôn thê nhà mẹ đẻ người, thỉnh ngươi làm hắn tới đón điện thoại. Điện thoại bên kia người có chút kinh ngạc, thực mau nói ngươi chờ một lát. Ống nghe bị bông, lại bị cầm lấy tới. Ai tìm ta? Vệ Vân Khai thanh âm càng lãnh đạm Trương Khang, ta là Ngụy Xuân Linh tam ca Vệ Vân Khai. Hiện tại ngươi cùng Xuân Linh hôn sự xảy ra vấn đề, mẹ ngươi nói hoặc là hôn sự không tính toán gì hết, hoặc là không thể đem gì Ninh Ninh mang qua đi. Ta muốn hỏi chuyện này, ngươi biết không việc hôn nhân này, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Điện thoại kia đầu Trương Khang kinh ngạc không thôi, cái gì sao lại thế này? Vệ Vân Khai lạnh lùng nói ngươi hẳn là đi hỏi ngươi người nhà, ta hy vọng ngươi mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không muốn, liền nhanh chóng tìm từ hôn, đừng chậm trễ ta muội muội khắc tìm lương xứng. Trương Khang tức khắc luống cuống, liên thanh nói tam ca, ngươi từ từ ta đi hỏi một chút trong nhà sao lại thế này, ta đã đánh kết hôn báo cáo, thực mau liền sẽ về nhà, chưa nói không muốn cùng Xuân Linh kết hôn. Này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Lúc trước định ngôi, mẹ nó không muốn Ngụy Xuân Linh đem hải tử mang lại đây, là hắn khuyên can mãi mới làm nàng đồng ý, hảo hảo như thế nào lại đổi ý. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lao địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mảm. Chương 65065. Chương 65. Trương Khang cắt đứt điện thoại vẫn là hoang mang lo sợ, Tống Bách Hằng vô vô hắn bả vai, quan tâm hỏi sao lại thế này. Ta phải trước tiên về nhà, ra điểm sự. Trương Khang kỳ nghỉ là một vòng sau bắt đầu, trở về trước mang Ngụy Xuân Linh đi lanh chứng, ngay sau đó chính là tiệc rượu, hắn kế hoạch cũng thực hảo, chờ kết hôn là có thể xin làm Ngụy Xuân Linh tùy quân. Nhưng hiện tại, hôn lễ liền ở trước mắt, cố tình đã xảy ra chuyện, bộ đội lãnh đạo đương nhiên luyến tiếc mới vừa lập được quân công lớn tuổi quan quân tiếp tục đánh quan côn, trực tiếp trước tiên một vòng bắt đầu kỳ nghỉ. Thiết yếu đem tức phụ cưới tới tay lại trở về. Trương Khang cười khổ lĩnh mệnh. Hắn đương nhiên tưởng cưới vợ, lần trước thăm người thân giả có thể cùng Ngụy Xuân Linh tương môi là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ này tức phụ. Ngày đêm kiêm trình đuổi tới ra, Trương Mẫu thấy nhi tử vui mừng khôn xiết sao trước tiên đã trở lại, tin thượng không phải nói sau cuối tuần mới có thể trở về. Trương mẫu không chút nào biết được nội tình, lôi kéo nhi tử ngồi xuống liền phải chuẩn bị nấu cơm. Trương Khang nhìn nàng bận rộn trong ngoài muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới mẹ, ngươi liền không có gì sự cùng ta nói. Cùng ngươi nói chuyện gì a? Mẹ ta đều đã biết. Trương mẫu tươi cười cứng đờ, lập tức nổi giận đùng đùng mà nói là Ngụy gia kêu ngươi trở về ta đều luyến tiếc sai khiến ngươi, này còn không có kết hôn đâu, bọn họ toàn ra sai khiến ngươi nhưng thật ra rất thông khoái, ngươi này còn không có đem người cưới tiến vào, liền hướng về người ngoài. Liên tiếp tội danh làm Trương Khang dở khóc dở cười mẹ, lớn như vậy sự ngươi cùng ba đều không cùng ta nói, sẽ không phải chờ ta trở về liền hôn đều kết không thành đi. Muốn gả ngươi khuê nữ nhiều lắm đâu, không kém một cái nhị hôn mang hải tử ngươi là không biết, Ngụy Xuân Linh bà tới cùng ta nói Ngụy Xuân Linh kia khuê nữ cùng không phải Hà gia thân sinh, ta càng xem càng không vừa mắt, không thể kêu nàng đi theo tới Trương mẫu bóp chết ở mau kết hôn thời điểm nói ra. Ngụy Xuân Linh nếu là không muốn cửa này thân, về sau thượng chỗ nào lại tìm giống nàng nhi tốt như vậy đối tượng. Trương Khang nhíu mày người khác lung tung nói ngươi cũng tin tưởng mẹ, nhà bọn họ chính là không nghĩ làm Xuân Linh hảo quá nhà ta nói chuyện không giữ lời không phải làm nhân ra chê cười sao chính là một cái tiểu hài nhi, đều trưởng thành dưỡng cũng không ổn sự. Ai biết Trương Mâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hử, ngươi kêu quái thân, ta lúc trước nguyện ý kia khuê nữ cùng lại đây. Là trông cậy vào này hai khẩu người tới có thể phân thượng mà, hiện tại trong thôn mới động quá mà, nói là 5 năm nội đều sẽ không động địa, nàng hai tới cũng không nhất định phân thượng mà, như vậy đại cô gái còn muốn đi học ăn cơm, nếu là không mà, ăn uống đều phải nhà ta bỏ tiền, chờ cho nhân gia đem hải tử nuôi lớn, lễ hỏi thu không thượng mấy cái tiền không nói, nói không. Trương liền đi tìm thân gia già thân mãi mãi, nàng gia mãi đều không cần nàng, sẽ không. Kia cũng không trúng, dưỡng này khuê nữ, Ngụy Xuân Linh gì thời điểm mới có thể cho ngươi sinh cái hài nhi. Trương Khang thấy nói không thông, nói thẳng mẹ, quá mấy tháng bộ đội người nhà viện là có thể cái hảo, ta có thể phân thượng hai gian phòng, đến lúc đó nàng hai liền tùy quân, ngươi mắt không thấy tâm không phiền không được sao. Trương mẫu đôi mắt trừng Lưu Viên Phi, ta còn không có hưởng ngươi phúc, trước kêu nàng hai đi, tuyệt đối không trúng, ngươi nếu là đem cái kia khuê nữ mang lại đây. Ta liền chết cho ngươi xem. Mẹ, ta cũng không phải là nói chơi, ngươi nếu là đem kia cô gái mang lại đây, ta thật thắt cổ uống dược. Trương Khang có hỏa phát không ra, liền nước miếng cũng chưa uống, quay đầu đi ra ngoài, Trương Mẫu cùng đi ra ngoài vừa thấy, là chiều Ngụy gia phương hướng mà đi. Nhưng Ngụy gia cũng không yên phận, Ngụy Căn Sinh mang theo ba cái nhi tử, đường chất nhóm đi Hà gia tạm một hồi. Năm đó dì Bằng Trình cùng Ngụy Xuân Linh kết hôn nằm viện bầu nhụy tử cũng bị người lẻn đến trên xà nhà bóc ngói, Hà gia người chỉ có thể làm nhìn, tưởng xúi dục một cái viện nhi cùng họ thân thích giúp đỡ ra tay. Ngụy Căn Sinh bàn tay vung lên liền từ trong thôn mang đến không ít người, hai bên đối đứng, Vệ Vân Khai đem Hà gia làm chuyện tốt vừa nói, thôn trang nam nữ già trẻ đều cảm thấy mặt đỏ, ngăn đón không cho người tái giá cũng không cần cháu gái, này vẫn là người làm việc nhi. Lập tức tỏ vẻ các ngươi hai nhà chuyện này các ngươi chính mình giải quyết. Nhưng Ngụy gia mang đến người cũng chưa đi, Hà gia mấy khẩu tử rõ ràng không thể cùng chi đối kháng, nếu không phải thôn trưởng tới khuyên giá, Hà gia phòng ở đều có thể cấp hủy đi. Nhưng Hà gia chính là cồn đao thịt, lại nói như thế nào đều không thể đem người cấp đánh chết, thôn trưởng cho bậc thang, Ngụy Căn Sinh lại đe dọa một đốn, mới mang theo người trở lại Ngụy Thủy thôn. Vương Bảo Chân còn ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Ngụy Xuân Linh tắc ngồi ở trong phòng tránh không thấy người, Trương Khang tới thời điểm quả thực thành công địch. Đại gia, đại nương, chuyện này ta nhất định cho các ngươi cái công đạo. Trương Khang lời thề son sắt bảo đảm. Ngụy Căn Sinh miễn cưỡng nhịn xuống lửa giận, hiện tại muốn làm sao? Đại gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Xuân Linh cùng Ninh Linh. Trương Khang cũng ghen ghét gì Bằng Trình đã chết lâu như vậy lực ảnh hưởng hãy còn ở. Càng ghen ghét Ngụy Xuân Linh cho hắn sinh hạ gì Ninh Ninh, nhưng làm người xử thế, hắn tuân thủ lời hứa, bằng không Ngụy Xuân Linh cũng sẽ đối hắn thất vọng. Nhà ngươi người có thể nguyện ý. Chờ đến 7-8 tháng Xuân Linh cùng Ninh Ninh là có thể tùy quân. Có xác thực thời gian, Ngụy Căn Sinh tùng một hơi, Trương Khang thật là Ngụy Xuân Linh trước mắt có thể tìm được tốt nhất hôn sự, hắn không muốn hai người nháo bẻ. Nói được thì làm được, nếu là kết thành hôn lại đổi ý, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Khang cười khổ ta bảo đảm, ngài nếu là không tin, tùy thời đi bộ đội tìm ta lãnh đạo cáo trạng. Quan hệ đến cả đời tiền đồ, Trương Khang sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Vương Bảo Chân lại cao hứng lên, còn có nửa tháng Ngụy Xuân Linh liền phải ra cửa nhi, cũng không thể lại ra cái gì đường rẽ. Trương Khang đi gặp Ngụy Xuân Linh, nói đồng dạng lời nói, nhưng Ngụy Xuân Linh không có gì phản ứng, dì Ninh Ninh hơi đại chút hiểu chuyện, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, mấy ngày nay dì Ninh Ninh nghe qua không ít lời đồn đãi, bị dọa tới rồi. Cũng không biết Trương Khang trở về như thế nào cùng người trong nhà nói, Trương gia không có gì động tĩnh, hôn lễ trước một vòng, Trương Khang cùng Ngụy Xuân Linh đi lãnh giấy kết hôn, còn mang lên dì Ninh Ninh, dự bị lãnh qua giấy chứng nhận đến Tống Nguyệt Minh chiếu tương quán chụp ảnh. Vừa đến chiếu tương quán, dì Ninh Ninh liền hô một tiếng tiểu mỡ mỡ, đáy mắt đều là kinh hoàng. Tống Nguyệt Minh nắm nàng tay, cười trấn an Ninh Ninh, sao trong chốc lát mỡ mỡ cho ngươi ba chụp ảnh, cho ngươi sơ trải đầu hảo không. Dì Ninh Ninh lúc này đối Ngụy Xuân Linh đều có chút mâu thuẫn, nghe xong Tống Nguyệt Minh lời nói ngoan ngoan gật đầu. Trương Khang đứng ở một bên nhìn, rồi sau đó mới phản ứng lại đây lấy kẹo mừng, ở trên bàn buông một phen cấp, lột ra kẹo mừng phân biệt đút cho song bào thai. Ngụy Xuân Linh thấp giọng nói tẩu tử, phiền toái ngươi. Khách khí như vậy làm gì, hai ngươi chưa ngồi, đúng rồi, ta này kia bộ áo cưới mới tẩy quá, sạch sẽ, ngươi muốn mặc vào chụp ảnh không? Tống Nguyệt Minh kia kiện đạo cụ áo cưới tương đương bảo thủ, là kiện hơi đại tim gà lãnh, lộ ra một chút xương quai xanh, nếu dùng đầu sa che một chút, cơ bản nhìn không ra cái gì. Trương Khang ánh mắt sáng lên, hắn gặp qua nhân gia kết hôn xuyên áo cưới. Ở nhà kết hôn khẳng định xuyên không được áo cưới, có thể chụp cái chiếu cũng hảo a. Nhưng Ngụy Xuân Linh nhìn xem liếc mắt một cái liền mặt đỏ đến cổ căn, kiên quyết lắc đầu không được, ta không dám xuyên. Trương Khang có chút tiếc nuối, lại không dám ở thời điểm này cưỡng bách nàng làm không thích sự, đành phải thôi. Tống Nguyệt Minh cấp dì Ninh Ninh biên hai điều sừng dê biện, lại cho nàng tạm thượng mới tinh đạo cụ kẹp tóc, Ninh Ninh xem trọng xem không. Tiểu cô nương nhiều mây chuyển tình, ngọt ngào cười rộ lên. Lưu luyến sờ sờ kẹp tóc thật mạnh gật đầu. Trước chụp ba người chụp ảnh chung, đến phiên tân hôn phu thê chụp ảnh chung, Tống Nguyệt Minh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng song hỷ tự treo ở trên tường coi như bối cảnh chi nhất, hai người chiếu hai trường, Trương Khang lại điểm điểm gì Ninh Ninh, chủ động nói tẩu tử, cấp Ninh Ninh đơn độc chiếu một chương đi. Hảo! Chiếu xong, Trương Khang móc ra tới 10 đồng tiền bông, Tống Nguyệt Minh vội vàng chối từ, nếu không nhiều như vậy. Thân thích chi gian thu cái gì tiền? Phim nhựa lại không phải trong đất loại, tẩu tử nếu là không thu tiền, chúng ta về sau cũng không dám tới, còn có Ninh Ninh trên đầu kẹp tóc làm nàng mang đi đi. Tống Nguyệt Minh nguyên bản liền có đưa cho dì Ninh Ninh ý tứ, nàng cùng Trương Khang không thật nhiều chối từ, đành phải đem 10 đồng tiền nhận lấy, ta cho các ngươi nhiều tẩy hai chương đi. Lặp lại xúc rửa không cần tân cuộn phim, sẽ tiện nghi rất nhiều. Trương Khang vui vẻ tiếp thu cảm ơn tẩu tử. Ảnh chụp ta hai ngày này là có thể tẩy ra tới, là chờ Xuân Linh ra cửa nhi ta cấp mang trở về, vẫn là ngươi tới bắt. Ta tới bắt đi. Trương Khang lỗ thai nóng lên, chẳng qua làn da hắc, rất khó bị người nhìn ra tới. Ba người không có ở lâu, nói một lát lời nói liền cáo từ rời đi. Tống Nguyệt Minh tâm tình nhẹ nhàng một ít, chờ vệ vân khai tan tầm trở về liền đem hai người tới chụp ảnh sự nói cho hắn. Vệ Vân Khai vừa lòng gật gật đầu, còn tính Trương Khang có chút đảm đương. Đúng vậy, hắn có thể xách đến thanh, Xuân Linh liền ít đi chịu ủy khuất. Tống Nguyệt Minh vừa nói vừa ngáp. Vệ Vân Khai xem một cái đồng hồ, lúc này mới 5 giờ chung, như thế nào liền buồn ngủ, ngươi hai ngày không ngủ hảo vẫn là. Lần trước mang thai nàng thích ngủ bệnh trạng còn rõ ràng trước mắt, hai người trong lòng đồng thời hiện ra cái suy đoán, sẽ không nhanh như vậy có mang đi, tháng trước mới đình rất phòng hộ thi thố. Có như vậy nhanh chóng sao? Giống như có điểm đã muộn, ta không có đừng cảm giác, nói không tốt. Quá hai ngày chính là cuối tuần thiên, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi, ngươi hai ngày này cẩn thận một chút. Tống Nguyệt Minh lười biếng mà dựa vào hắn trên vai biết rồi. Song bào thai đồng thời nhìn qua, lại vẻ mặt bình tĩnh túi đầu tiếp tục chơi món đồ chơi, này thân mật cảnh tượng bọn họ xem nhiều, không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Vệ Vân Khai ánh mắt rời về phía nàng bụng, dần dần trở nên ôn nhu lên, hy vọng bọn họ vận khí cũng đủ hảo, có thể sinh hạ cái nữ nhi đi. Bốn khẩu người cơm nước xong sớm ngủ hạ, ai cũng không có đoán trước đến, gần hai ngày Ngụy Trương hai nhà đã nháo đến long trời lở đất. Trương Khang đem Ngụy Xuân Linh đưa đến ra liền có Trương gia người tới tìm hắn. Trương Khang, ta mẹ thắt cổ ngươi nhanh lên trở về nhìn xem. Thắt cổ chuyện này, Trương gia không phải xuất hiện lần đầu tiên, Trương Khang đệ nhất nhậm thê tử chính là thắt cổ chết, hắn tại chỗ sửng sốt trong chốc lát xoay người đẩy lên xe tử hướng ra chạy. Kết hôn chuyện này Trương Khang là hai bên giấu, cùng Ngụy gia nói nguyện ý đem dì Ninh Ninh mang qua đi, ổn định Trương Mẫu trước lừa đến sổ hộ khẩu, đăng ký xong gạo nấu thành cơm, ai cũng không có biện pháp sao hắn. Trương Khang tưởng rất đơn giản, chờ mấy tháng này hai mẹ con tùy quân đi, trời cao hoàng đế xa, thân mụ đều quản không được hắn làm gì. Trăm triệu không nghĩ tới là Trương Mẫu cư nhiên thật dám lên điếu, Trương Khang chạy vội tới ra nhìn đến Trương Mẫu nằm ở trên giường, trên cổ có một đạo dây thường dấu vết, hắn trực tiếp chiếu trên mặt phiến một cái tát. Trương Mẫu không chết, tỉnh lại liền khóc thiên thường địa, nàng như vậy có tiền đồ nhi tử, chính là cưới tức phụ đã quên lương. Ta thật là bạch sinh ngươi, ngươi muốn cùng Ngụy Xuân Linh kết hôn, lập tức kêu ta đi tìm chết. Vây quanh ở chung quanh Trương gia người vội vàng khuyên. Khuyên can mãi làm Trương Mẫu an phận xuống dưới. Ngày hôm sau Trương Phụ trực tiếp mang lên một cái khác nhi tử đi vào Ngụy gia thuyết minh tình huống, hoặc là không kết hôn, hoặc là không mang theo hài tử, bằng không Trương Khang mẹ nó còn có thể trở lên điếu, ai có thể suốt ngày thủ nàng. Đều lanh thượng giấy hôn thú, nếu là không kết hôn, kia không còn phải ly một lần. Ngụy Xuân Linh tử vui sướng bên trong lấy lại tinh thần, nhấp miệng quật cường nói vậy ly. Ngụy Căn Sinh thở dài không nói lời nào, Vương Bảo Chân lại chịu không nổi hảo hảo kết hôn còn muốn ly. Ngụy Xuân Linh ở nhà mấy năm nay nghe xong nhiều ít nói mát, nàng một phách cái bản ngươi nếu là dám ly hôn ta cũng chết cho ngươi xem. Linh Linh đặt ở ra, có ta cùng ngươi ba ở, ai đều sẽ không đói chết nàng. Mẹ ngươi là muốn bức tử ta sao? Ta xem ngươi là muốn bức tử ta ngươi lại không kết hôn, trong thôn người còn sẽ xem ngươi chê cười. Không có Trương Khang ngươi còn có thể gả cho ai? Ngươi là muốn chúng ta toàn gia đều ở trong thôn không dám ngẩng đầu sao? Ta đi ra ngoài cũng chưa mặt gặp người. Ngụy Xuân Linh trầm mặc không nói, dì Ninh Ninh bị dọa đến đứng ở một bên muốn khóc không khóc. Ngụy Căn Sinh nhíu mày, Trương gia nháo đến này nồng nôi thất tín với người, nhưng lại không phải không nghĩ làm hai người kết hôn ý tứ. Dì Ninh Ninh lưu tại Ngụy gia làm khuê nữ kết hôn hảo hảo sinh hoạt cũng không tồi. Hắn trầm mặc tương đương ngầm đồng ý. Vương Bảo Chân đối hắn tâm tư cân nhắc nhất thấu, lập tức hiểu được, cưỡng bức nói Xuân Linh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, bức tử cha mẹ ngươi liền hảo quá. Mẹ! Ngụy Xuân Linh nhỏ giọng nức nở, Ngụy Xuân Hoa vừa lúc cuối tuần thiên nghỉ trở về, phát hiện tình hình không thích hợp, trộm chuồn ra ra môn tới huyện thành tìm Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh. Nàng ngươi không lớn, một miệng lanh lợi nói xong quá trình, hai người đều khiếp sợ không thôi. Trương Khang mẹ nó thật đúng là không sợ nháo tới nháo đi kết hôn thời điểm khó coi rốt cuộc sao tưởng. Tẩu tử, nhị tỷ quá khó khăn, các ngươi trở về nhìn xem đi. Bọn họ không hảo lại trì hoãn đi xuống, mang lên hải tử cùng nhau trở về, nguyên bản nói tốt đi bệnh viện kiểm tra sự cũng chỉ có thể hoãn lại. Ngụy gia trong viện im ắng, đi vào vừa thấy, Ngụy Căn Sinh đang ngồi ở nhà chính cửa hút thuốc, nhìn thấy bọn họ trở về, bừng tỉnh đại ngộ ta nói tìm không ra Xuân Hoa. Nguyên lai đi huyện thành tìm các ngươi. Ba, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngụy Căn Sinh tàn nhẫn hút một ngụm Yên Xuân Linh nên kết hôn, Ninh Ninh đặt ở nuôi trong nhà. Tống Nguyệt Minh trong lòng thở dài, đẩy ra hờ khép xương phòng môn, Vương Bảo Chân đang ở lục tung thu thập đồ vật, nguyên bản gì Ninh Ninh muốn đi theo Trương gia, bốn mùa quần áo đều đặt ở trong giường, hiện tại thay đổi chủ ý, đến đem gì Ninh Ninh quần áo lấy ra tới, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh tiến vào. Không lớn tự tại nói ngươi đừng cùng Xuân Linh lại nói gì. Vạn nhất hủy hoại cửa này thân, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Tống Nguyệt Minh bật cười mẹ, ta có thể nói gì, chính là đến xem. Nhưng không bản lĩnh cổ động Ngụy Xuân Linh không kết hôn. Ngụy Xuân Hoa bái khung cửa xem một cái, nhỏ giọng nói thầm nói nhị tỷ nếu là không kết hôn liền không kết bái. Vương Bảo Chân tức muốn hộc máu, giơ lên tay liền phải đánh người không kết hôn ngươi dưỡng này hai khẩu người. Ta Ngụy Xuân Hoa nói đến một nửa nhi cũng không dám nói, nàng còn thượng học sao dưỡng, lại nói nhị tỷ ở trong thôn không phải có vài mẫu đất, khô khô sống cũng đủ ăn à. Ngươi còn dám nói một câu, ta sẽ lạ ngươi miệng. Ngụy Xuân Linh ngồi ở mép giường, một câu đều không nói, dì Ninh Ninh ở bên ngoài cùng song bảo thai chơi, thường thường còn hướng xương phòng xem, Vương Bảo Chân còn lại là sợ Tống Nguyệt Minh nói ra cái gì làm Ngụy Xuân Linh sửa chủ ý, ngốc tại trong xương phòng vẫn luôn không đi. Xem này tình hình, Tống Nguyệt Minh đã minh bạch, sự tình đã định hình, Ngụy Xuân Linh không có gì chủ ý, làm không ra mang theo hải tử nghịch phản cả nhà sự. Buổi chiều Trương Khang tới Ngụy gia một chuyến, trực tiếp quỳ gối Ngụy Căn Sinh trước mặt. Đại gia, ngài nhậm đánh nhậm mắng đều được, ta đều chịu. Hắn im bặt không nhắc tới ly hôn sự. Ngụy Căn Sinh có thể làm sao bây giờ, chỉ có yêu cầu Trương Khang hảo hảo đối đãi Ngụy Xuân Linh. Thẳng đến bọn họ rời đi, Ngụy Xuân Linh cũng chưa nói qua một câu xin giúp đỡ lời nói, Tống Nguyệt Minh đem phân loạn cảm xúc huy đi, cùng Vệ Vân Khai cùng nhau mang theo hải tử về nhà. 5 ngày sau, hôn lễ đúng hạn cử hành, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai là nhà mẹ đẻ người, buổi sáng sớm phải đến. Ngụy Xuân Linh cùng sở hữu tân nương tử giống nhau, thu thập thỏa đáng ngồi ở trên giường, đám người tiến vào xem nàng, ngẩng đầu kêu người. Tẩu tử. Tống Nguyệt Minh cười đáp ứng một tiếng, tán dương tóc sơ đẹp. Trương Khang mang theo người tới đón thân, trên mặt tràn đầy vui mừng, Ngụy Xuân Linh trang điểm đổi mới hoàn toàn ngồi ở trong phòng. Dì Ninh Ninh không biết bị Ngụy Xuân Hoa đưa tới chỗ nào đi chơi, không hề có nhìn thấy này tình hình. Gặp qua cha mẹ, hành lễ, Trương Khang cưới xe đạp đem Ngụy Xuân Linh mang đi, mấy chục người cùng nhau đưa gả đội ngũ chậm gì gì chiều Trương ra đi đến. Vội xong Ngụy ra việc này, Tống Nguyệt Minh liền tĩnh tâm vội nhà mình sự. Đầu xuân quần áo tiệm mỏng, băng vệ sinh doanh số cũng tùy theo có nho nhỏ bỏ lên, máy móc bị Vệ Vân Khai cải tiến lúc sau, sinh sản tốc độ nhanh hơn. Công nghệ cũng so dĩ vãng có chất cải thiện, khai năm tới nay có chút cửa hàng bách hóa tới trong xưởng đặt hàng, Tống Nguyệt Minh cùng Lư Thiện Nhân đều vội, thương nghị dưới, lại mời tới một người làm trợ thủ. Đến cuối tuần thiên, Tống Nguyệt Minh bất thời giờ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Vệ Vân Khai mang theo 2 nhãi con đi đánh phòng dịch châm, đến lúc đó lại hội hợp. Chờ đợi kiểm tra kết quả thời gian, Vệ Vân Khai mang theo song bảo thai tìm lại đây. Đánh không? Không có. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười vì cái gì? Vệ Vân Khai buồn bã nói hai người thấy đừng tiểu hài nhi quỷ khóc sói gào liền phải chạy, ta sợ cấp một người trích, một người khác liền chạy không ảnh nhi. Kia vẫn là chờ lát nữa cùng đi đi. Thực mau kiểm tra kết quả ra tới, Tống Nguyệt Minh mang thai 7 chu tả hữu, so sánh với lần đầu tiên, hai người lúc này đã cũng đủ bình tĩnh, nhìn nhau cười liền lừa gạt xong bảo thai đi đánh phòng dịch châm. Tống Nguyệt Minh mang theo hữu hữu ở bên ngoài chơi. Vệ Vân Khai mang tả tả đi vào đem hải tử cô ở trong ngực, làm hộ sĩ rim kim, kim tiêm chọc tiến vào, tả tả muốn khóc, lại bị Vệ Vân Khai che miệng lại, chờ đánh xong châm ra tới, bay nhanh tới tìm Tống Nguyệt Minh cầu an ủi, sau đó Vệ Vân Khai lại mang không hề có cảm giác hưu hưu đi vào. Mụ mụ, đau tả tả trầm trọng lên án, còn trang bị đánh phòng dịch châm cánh tay nâng không đứng dậy, vẻ mặt thảm tướng. Tống Nguyệt Minh nghẹn cười không cho nhi tử phát hiện bị thương tiểu tâm can, ôm hắn an ủi nói tả tả là nam tử hán, điểm này đau liền cùng con kiến chập giống nhau, không gì cùng lắm thì. Tả tả bĩu môi, đầu nhỏ hiện lên một ý niệm về sau muốn ly con kiến xa xa mà. Chờ hữu hữu ra tới, lại là giống nhau như lúc tình hình, lừa bọn họ đi vào trích Vệ Vân Khai không thể nghi ngờ thành tội nhân, hai người một tả một hữu nắm Tống Nguyệt Minh tay rời đi. Căn bản không cho Vệ Vân Khai chạm vào. Bất quá chờ trở về nhà, Vệ Vân Khai cho bọn hắn một người phát một cây chuối, hai người liền đem cái gì đều đã quên, cười hì hì đi trong viện chơi đùa. Nếu không hiện tại cùng bọn họ nói. Tống Nguyệt Minh lắc đầu hiện tại nói không rõ, ta cẩn thận một chút là được, hai người còn không lớn thích nghe thấy phải có muội muội đâu, trở về sau ở chung có cảm tình thì tốt rồi. Kia muốn hay không cùng trong nhà nói. Hiện tại còn sớm, chúng ta bên này cũng có thể cố đến lại đây, chờ 3-4 tháng rồi nói sau. Vệ Vân Khai gật đầu đều được, ngươi là sợ mẹ không cho ngươi đi làm đi. Tống Nguyệt Minh hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể không cần như vậy thông minh. Nguyệt Minh. Ân. Vệ Vân Khai thần sắc thực trịnh trọng, rõ ràng là muốn nói chính sự, Tống Nguyệt Minh vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Ta tính toán từ rất chạm máy móc nông nghiệp công tác, bằng không chúng ta vẫn là cố bất quá tới. Này phân đối hiện tại Vệ Vân Khai tới nói xử chi vô dụng bỏ chi đáng tiếc, kéo dài tới hiện tại vừa lúc là thỏa đáng thời cơ. Tống Nguyệt Minh gật đầu ta không ý kiến, chính là ngươi cùng trong nhà như thế nào công đạo. Vệ Vân Khai bật cười ta cùng ba nói một tiếng là được, bên kia ba mẹ, ngươi đi nói được chưa? Lúc trước nhạc phụ nhạc mẫu có thể nhìn chúng hắn làm con rể, hoàn toàn là bởi vì hắn có một phần ổn định công tác, hiện tại đem công tác từ rớt. Hai vợ chồng già khẳng định hoài nghi hắn lấy cái gì kiếm tiền dưỡng ra, làm hắn đi nói, hắn thật là có điểm sợ hãi. Hành, bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ nói ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tống Nguyệt Minh cười ngửa tới ngửa lui ta không nghĩ tới ngươi như vậy sợ bọn họ. Vệ Vân Khai trong lòng xúc động này không hoàn toàn là sợ, là tôn kính, tôn kính. Nói là từ chức cũng không phải trong chốc lát nửa một lát sự, chạm máy móc nông nghiệp lãnh đạo yêu quý anh tài luyến tiếc thả người. Lúc ấy mời Vệ Vân Khai xưởng máy móc cũng không lớn bỏ được, nhưng xem Vệ Vân Khai thực kiên quyết, cọ sắt trong chốc lát, đáp ứng tháng sau cho phép Vệ Vân Khai làm thỏa đáng thủ tục. Thừa dịp 3 tháng Tống Vệ Quốc ăn sinh nhật thời điểm, Tống Nguyệt Minh nói chuyện này, quả nhiên làm hai người khiếp sợ không thôi. Hảo hảo công tác ngươi nói từ liền từ, hai ngươi cũng quá lớn mật đi. Tống Nguyệt Minh ở phía trước đỉnh lôi mẹ, đôi ta đều không phải tiểu hài nhi, công tác từ không chối từ trong lòng đều hiểu rõ, ngươi đừng vội a. Hoàng Chi Tử nổi giận đùng đùng, ta có thể không vội a, này từ công tác thượng chỗ nào làm đi, này còn có hai hài tử muốn dưỡng, không công tác làm sao. Mẹ, nay không phải còn có nhà mình xưởng, Vân Khai cùng hắn bằng hữu cũng có việc làm, sẽ không nuôi không nổi hài tử. Tống Nguyệt Minh âm thầm quyết định mang thai sự vẫn là tạm thời không nói, miễn cho dậu đổ bìm leo, làm cha mẹ đi theo lo lắng. Tống Vệ Quốc nhưng thật ra càng bình tĩnh chút, bọn họ khẳng định đều nghĩ kỹ rồi, ngươi nói này làm gì? Hắn sợ nói được nhiều, con rể không cao hứng, lại không phải nhà mình nhi tử, tưởng như thế nào mắng như thế nào mắng. Hoàng Chi Tử cũng phản ứng lại đây, kia khí tức khắc rơi xuống đi một nửa, vẫn là lẩm bẩm kia cũng không thể nói không làm liền không làm, ngươi kia nhà máy ai, cùng bằng hữu làm việc bảo đem không. Trong xưởng nói văn nhã điểm là làm lụng đồ dùng, trắng ra điểm là băng vệ sinh, Hoàng Chi Tử chính mình đều ngượng ngùng cùng người ta nói khuê nữ khai cái nhà máy, huống hồ nàng nghe khuê nữ nói trong xưởng liền như vậy những người này, còn đều là nữ nhân, Vệ Vân Khai sẽ đi chỗ đó. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, bọn họ lộng một chiếc xe vận tải cho nhân ra kéo hóa, so đi làm cường, cũng có chính mình xe vận tải, ta cảm thấy không gì không tốt. Này một chút đối thân mụ cũng đến nói một nửa tàng một nửa, tổng không thể nói vận chuyển công ty còn có cho vay đi. Vệ Vân Khai cũng mở miệng, ba, mẹ, các ngươi yên tâm, ta mỗi tháng đều có tiền lương, sẽ không mệt Nguyệt Minh cùng hài tử, liền tính không được về sau tưởng trở về còn có thể trở về. Nửa câu sau thuần túy là an ủi người, ngay cả trạm máy móc nông nghiệp lãnh đạo cũng là nói như vậy. Nhưng Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc tốt xấu tin, ván đã đóng thuyền, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Dựa gần Tống Vệ Quốc sinh nhật chính là Ngụy Căn Sinh sinh nhật, tân con rể Trương Khang còn sẽ tới cửa, bọn họ cũng đến trở về, đề ra thịt cùng trứng gà còn có hai bình rượu, bọn họ đến lúc đó Trương Khang cùng Ngụy Xuân Linh đã tới, lập tức Trương Khang phải hồi bộ đội. Này đốn cũng coi như là đưa tiền yến, người đến đặc biệt đầy đủ hết. Tân hôn hai vợ chồng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Tống Nguyệt Minh liền đem ngày ấy bọn họ ở chiếu tương quán chụp ảnh lấy ra tới. Trương Khang lúc này mới nhớ tới ta nói có chuyện không làm, vẫn luôn không nhớ tới, ít nhiều tẩu tử đem ảnh chụp mang về tới. Không cần khách khí như vậy. Vô cùng náo nhiệt thấu ra tới hai bàn đồ ăn, dân cư càng ngày càng nhiều, một cái bàn là ngồi không dưới, đại nhân một chương bàn. Hai tử một chương bàn tùy tiện tạo. Song bào thai không thể đem quần áo làm dơ, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh một người uy một cái, ăn cái lửng dạ thả bọn họ đi hải tử kia bàn chơi đùa. Mã Phượng Lệ ôm đầu năm sinh hạ tới bốn thai khuê nữ, hướng hải tử kia bàn nhìn thoáng qua, đồng nhiên cười nói đệ muội này liền học sinh dở cái khuê nữ, ngươi xem Ninh Ninh liền thích cùng biểu đệ chơi, còn uy hai người bọn họ ăn cơm, quái có cái đường tỉ tỉ hình dáng. Hai mẹ con đều là đôi mắt danh lợi, dì Ninh Ninh như vậy tiểu đều biết nịnh bợ song bào thai, lại nịnh bợ cũng thành không được nhân gia thân khuê nữ. Tống Nguyệt Minh cười cười, hài tử không đều là cùng hài tử học, nhà ngươi Lâm Lâm liền như vậy mang tiểu thắng, làm cho bọn họ tùy tiện chơi đi. Ngụy Xuân Linh cười cười cũng nói là, Trương Khang xem một cái dì Ninh Ninh, nhưng thật ra có vài phần yêu thương ở bên trong, hắn hôm nay tới khi còn cấp dì Ninh Ninh mang theo một bộ quần áo mới. Không quan tâm thiệt tình giả ý, mặt mũi thượng là không có trở ngại. Vậy các ngươi hai không chuẩn bị lại muốn một cái? Tề Thụ Vân cũng hỏi, nàng năm trước sinh xong đến bây giờ vẫn là thùng nước eo, xem Tống Nguyệt Minh dáng người tinh tế, liền nhịn không được toan, tốt nhất tái sinh một cái béo thành heo mới hảo. Tống Nguyệt Minh chỉ cười không nói, Vệ Vân Khai mở miệng nói hai người bọn họ còn nhỏ. Tề Thụ Vân bĩu môi, hai tuổi không nhỏ. Còn chưa nói xong đã bị Ngụy Ái Quốc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngại nàng xen vào việc người khác. Vừa lúc Ngụy Căn Sinh hỏi Trương Khang ở bộ đội sự, luôn mãi xác định Ngụy Xuân Linh có thể hay không tùy quân, Trương Khang mẹ nó quá lợi hại, hắn sợ khuê nữ ở nàng thuộc hạ có hại, trên bàn lực chú ý đều bị rời đi đi. Trương Khang cũng không bỏ được tân hôn thế tử, cười bảo đảm ta trở về liền đánh báo cáo, đến lúc đó cấp Xuân Linh viết thư. Hắn mới từ phó liên trưởng lên tới chính liên trưởng, người nhà tùy quân tư cách vẫn là có. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân nóng bỏng cùng Trương Khang bắt chuyện, luận chức quan, Vệ Vân Khai ở huyện trạm máy móc nông nghiệp thật đúng là không bằng Trương Khang cái này liền trường, về sau bọn họ nhi tử nói không chừng cũng có thể đưa đi tham gia quân ngũ đâu. Tống Nguyệt Minh nhìn Vệ Vân Khai liếc mắt một cái, hai người hiểu ý, đều không tính toán ở hôm nay thuyết mình đã từ chức sự. Chính trực mùa xuân, Tống Nguyệt Minh không ngừng muốn vội nhà máy sự, chiếu tương quán chụp ảnh người cũng nối liền không dứt. Tô Diệu Vũ gặp phải tốt nghiệp quý, mang theo rất nhiều đồng học tới chụp ảnh, hơn nữa nhà mặt tiền phía trước tường vi nở rộ, rất nhiều cô nương đều nguyện ý ở tường hoa trước lưu lại một mặt bóng hình xinh đẹp, ước chừng bởi vì quá mức đặc thù, còn có một nhà báo chí tới phỏng vấn chụp ảnh, thậm chí tưởng mời chào Tống Nguyệt Minh làm báo xã nhiếp ảnh gia. Tên kia phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia miệng lưỡi lưu loát chúng ta báo xã phúc lợi đãi ngộ đều thực hảo, chúng ta chủ biên cũng thực thưởng thức ngươi chụp ảnh kỹ thuật. Nếu ngươi nguyện ý tới báo xã công tác, bảo đảm ngươi đãi ngộ là nhiếp ảnh gia bên trong tốt nhất. Tống Nguyệt Minh bật cười, trực tiếp cự tiếp không được, chiếu tương quán chỉ có ta cùng ta ái nhân, hiện tại thật sự vội đi không khai. Không sai, Vệ Vân Khai từ trước sau đại bộ phận thời gian nội là Tống Nguyệt Minh trợ thủ, buổi sáng ở chiếu tương quán bận việc hắn liền trợ thủ, buổi chiều đi trong xưởng hắn chính là chuyên trách tài xế, đi thành phố vận chuyển công ty thời gian đổi thành một vòng một ngày. Tần Lâm Ma phá mồm mép kéo hắn đi công ty hỗ trợ, hắn đều không có sửa chủ ý. Phóng viên thất vọng mà về. Tống Nguyệt Minh chống cằm, có điểm tiểu khoe khoang hắn nói chuyện có hơi nước, tưởng hô ta. Vệ Vân Khai lắc đầu nói không chừng là thật đâu. Ta đây cũng không tâm động. Tô Diệu Vũ thỉnh nàng đi trường học chụp tốt nghiệp chiếu linh tinh, nàng cũng chưa thời gian trôi qua, như thế nào sẽ nguyện ý đi báo xã làm việc đúng giờ. Không nghĩ tới tên kia phóng viên bám giết không tha, lại mang theo chủ biên thư tín tới một lần, Tống Nguyệt Minh đều không có đáp ứng, lý do càng trực tiếp. Nôn ngén. Phóng viên hoàn toàn hết hy vọng. Lần này nàng mang thai 2 tháng bắt đầu nôn ngén, sớm muộn gì đều phải có một hồi, liền điểm du mùi tanh nhi đều không muốn nghe thấy, Vệ Vân Khai đã tiếp nhận nấu cơm nghiệp lớn. Chạng vạng, Tống Nguyệt Minh lại phun một lần. Song bào thai một người bưng một chén nước đặng đặng đặng đưa tới cho nàng xúc miệng. Nàng một cái ly uống một ngụm cảm ơn bảo bối. Song bào thai cười tủm tỉm lắc đầu, lại vui sướng đi chơi. Vệ Vân Khai đi theo đi tới, không có hắn hỗ trợ song bào thai là lấy không được cái ly, xác định Tống Nguyệt Minh chỉ là nôn khan khó chịu sau, thử thăm dò hỏi buổi tối muốn ăn cái gì, muốn ăn trứng gà xào tương đậu không. Lúc trước hoài song bào thai, nàng thực thích ăn món này. Tống Nguyệt Minh lắc đầu không cần, ăn chút rau xanh, ta chính mình lộng đi. Nàng đi trong đất trồng rau khắp một phen kinh giới tiêm, dùng tỏi giã quấy một chút, thêm chút dầu muối ăn rất thơm. Vệ Vân Khai thấy thế lại chụp 2 căn dưa chuột, làm dưa chuột quấy kinh giới. Làm ngươi ở nhà làm này đó thực nhân tài không được trọng dụng a, quá hủy khuất ngươi. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, cười thản nhiên tự đắc ngươi như vậy tiểu khí, ta không ở nhà làm sao bây giờ. Tống Nguyệt Minh cười trộm, cho nên ta mới cam tâm tình nguyện sinh hài tử sao. Dù cho vất vả một chút, nàng cũng không hề câu oán hận. Từ trước sự vẫn là nói cho Ngụy Căn Sinh, hắn mang theo Ngụy Lao Thái tới trong thành đi dạo. Ngụy Lao Thái thân thể không được tốt, muốn cho Tống Nguyệt Minh lại cho nàng chiếu một chương ảnh chụp. Rút cạn, Vệ Vân Khai nói chuyện này. Hắn nhíu mày nửa ngày, vẫn là gật đầu ngươi đều nhậm lớn, muốn làm gì chính mình trong lòng rõ ràng, nếu là có gì khó xử. Liền cùng trong nhà nói. Vệ Vân Khai cười khẽ hảo, ba, ngươi cùng mẹ nói một tiếng. Nô, đã biết. Vương Bảo Trân là cái gì phản ứng, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng không biết, bọn họ vội không có thời gian trở về, vẫn là chờ đến tháng 6 Vương Bảo Trân ăn sinh nhật mới trở về. Lúc này Tống Nguyệt Minh đã mang thai 4 tháng, nhưng thân hình như cũ không lớn rõ ràng, nàng xuyên ý kiến không thế nào hiện vòng eo váy. Không cẩn thận quan sát lời nói căn bản nhìn không ra là mang thai. Cũng là thời điểm đêm này tin tức nói cho Ngụy gia. Cha mẹ ăn sinh nhật, xem là khuê nữ tới bắt gì, rốt cuộc nhi tử mỗi ngày thấy, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai không thường trở về, liền lấy nhiều điểm, hai bên lão nhân đều là giống nhau đãi ngộ, rõ ràng thượng là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn họ đến lúc đó 10 giờ chung, Ngụy Xuân Cẩn toàn gia đã tới rồi, Ngụy Xuân Cần đĩnh bụng to, sắc mặt hồng nhuận, tiểu thấy Tống Nguyệt Minh cười thực hòa khí. Tới rồi 10 giờ rưỡi, Ngụy Xuân Linh mới khoan thai tới muộn, trong tay dẫn theo một con gà, cùng lần trước Ngụy Căn Sinh mừng thọ mang lễ một trời một vực. Vương Bảo Chân trên mặt không được tốt xem, Trương Khang mẹ nó cũng ác. Tống Nguyệt Minh thế mới biết, Trương Khang hồi bộ đội sau này mấy tháng Ngụy Xuân Linh cũng chưa đến Ngụy gia đã tới, dì Ninh Ninh nhìn thấy thân mụ đều nhút nhát sợ sệt, nhỏ gầy trên mặt có xa lạ cùng oán khí. Ngụy Xuân Linh miễn cưỡng cười mẹ, đừng nói nữa. Chứ bỏ xuống đất làm việc, bà căn bản không cho nàng ra cửa, nàng có thể có gì pháp nhi. Vương Bảo Chân căm giận chờ Trương Khang tới kêu ngươi tùy quân đi, nàng còn có thể đem ngươi nhốt ở trong nhà cả đời. Nhà mẹ đẻ người cũng chỉ có thể nói mà thôi, trừ bỏ điểm này, đường Trương gia cũng không bạc đãi Ngụy Xuân Linh. Tống Nguyệt Minh cũng hỏi, là thật không có bạc đãi, ăn uống đều có, mang lại đây kia chỉ gà là Trương Khang mẹ nó dưỡng. Chuẩn bị cơm trưa thời gian Tống Nguyệt Minh lựa chọn nhặt rau, bừng tỉnh nhớ tới không cùng Vương Bảo Chân nói mang thai sự, nghề hà vẫn luôn không tìm được cơ hội, liền chờ sau khi ăn xong nói một tiếng. Mấy người đều ở trong phòng bếp bận rộn, đồng nhiên nghe thấy một trận tiếng khóc, ra sao Ninh Ninh, mọi người vội vàng đi ra ngoài xem, đều đứng ở cổng lớn, dì Ninh Ninh ngồi ở ven tường trên mặt đất ngửa đầu khóc lớn. Sao hồi sự ai sao Ninh Ninh? Bốn cái đại điểm hài tử đều không hề răng, Ngụy Xuân Linh đem dì Ninh Ninh kéo tới, thấp giọng hỏi Ninh Ninh, sao hồi sự ai đánh ngươi? Vẫn là không ai đáp lời, song bào thai đứng ở một bên, bọn họ cùng dì Ninh Ninh quen thuộc chút. Đồng thời vươn ra ngón tay hướng Tề Thụ Vân bảo bối nhi tử xú đàn nhi, đối Tống Nguyệt Minh nói mụ mụ, hán, đánh. Vương Bảo Chân nhíu mày sao hồi sự cường cường, ngươi là lao đại ngươi nói trước. Bị điểm danh cường cường không tình nguyện còn mang theo trở dạ, không sao nàng, chính là nói một câu, Ninh Ninh muốn đánh người, xú đàn nhi đẩy Ninh Ninh lập tức. Gì lời nói mau nói, là Tiểu Tuyết trước nói, nàng nói nhị ma ma không cần Ninh Ninh. Nói nàng về sau liền không cha không mẹ. Ngụy Tiểu Tuyết lập tức phản bác ngươi cũng nói Ninh Ninh không phải nhà ta người còn cấp nhà ta ăn cơm, không biết xấu hổ. Cương Cương lẩm bẩm người nọ ra đều nói như vậy, lại không phải ta chính mình. Dì Ninh Ninh còn ở ô ô ô khóc, nhà chính Ngụy Căn Sinh cùng Vệ Vân Khai ra tới, hỏi nguyên do Ngụy Căn Sinh giơ tay cấp hai người một cái tát, lạnh giọng hỏi còn có ai nói ai lại nói Ninh Ninh một câu, ta mông cho nàng đập nát. Ngụy Xuân Linh trầm mặc nắm dì Ninh Ninh hướng ra đi, Vương Bảo Chân không giải hận lại đánh Ngụy Tiểu Tuyết cùng Cường Cường, hai người miệng một bẹp đều khóc lên. Đều trở về nhà, Vương Bảo Chân chất vấn Tề Thụ Vân ngươi cùng Tiểu Tuyết nói gì? Tề Thụ Vân rảo biện ta chưa nói quá, vậy ngươi ngăn không được người trong thôn nói, là Tiểu Tuyết nghe thấy được. Đánh giám Ngụy Căn Sinh cũng nổi giận. Hắn một phát huy, hai hải tử cũng không dám khóc, túi đầu không dám nhìn người. Song bào thai dọa nhảy dựng. Ngoan ngoãn đi đến Tống Nguyệt Minh bên người tới, sợ bị đánh. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ đàn 64754796 ơ mạm. Chương 66. Ngụy gia nhà chính thực yên tĩnh, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân cũng chưa ở nhà, bọn họ vội tập đi bán đồ ăn chờ buổi trưa trở về không chậm trễ ăn cơm. Ngụy Căn Sinh nhìn xem hai con dâu cùng bọn họ hài tử, thường lui tới hắn là sẽ không trách cứ những người này, đều là trước cửa trách nhi tử, hôm nay động thật giận. Ninh Ninh là nhà ta hài tử, nàng ở nhà ta nơi này ở không tới phiên các ngươi nói một câu nửa câu, lại kêu ta nghe thấy các ngươi nói Ninh Ninh, cùng người ngoài nói ra nói vào, về sau đều đừng thượng ta nơi này tới. Mấy cái hài tử tự biết gây chuyện, một cái so một cái ngoan gật đầu. Tề Thụ Vân túi đầu chửi thầm công công cũng liền ở nhà uy phong, sao không đi bên ngoài nói. Mã Phượng Lệ vội vàng tỏ thái độ nhận sai ba, ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định đem hài tử quản hảo. Nhị con dâu quản hài tử nhưng thật ra dụng tâm, Ngụy Căn Sinh trầm mặc không ra tiếng. Vệ Vân Khai thở dài, nhìn thấy song bảo thai mặt lộ vẻ cấp sắc, với tay dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi tiểu. Tống Nguyệt Minh tắc đi xương phòng nhìn Ngụy Xuân Linh, từ nàng kết hôn đến bây giờ, hai người nói được không nhiều lắm, lúc này mặt đối mặt, an ủi lời nói đã không làm nên chuyện gì. Xuân Linh, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ hài tử lớn lên niệm thư có tiền đồ, nhật tử liền hảo quá. Sự thật trở thành, liền lại khó thay đổi người ngoài cái nhìn, một mặt Thương Xuân Thu buồn chỉ biết cho người khác thêm cười liêu. Ngụy Xuân Linh cúi đầu không nói lời nào, gắt gao túm dì Ninh Ninh tay. Dì Ninh Ninh lúc này đối diện Ngụy Xuân Linh có nghịch phản tâm lý, cố ý dùng sức muốn tránh thoát nàng tay, đáng thương vô cùng kêu tiểu mợ mợ. Xuân Linh, làm hài tử đi chơi đi. Ngụy Xuân Linh buông ra tay, dì Ninh Ninh nếu có điều thất, chậm gì gì đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải từ bên ngoài tiến vào Vương Bảo Trân, nàng sắc mặt không được tốt. Nguyệt Minh, ngươi đi trước nhà bếp nhìn, ta cùng Xuân Linh trò chuyện. Tống Nguyệt Minh theo lời xoay người đi ra ngoài, dì Ninh Ninh có điểm sợ như vậy bà ngoại, lại kêu nàng tiểu mợ mợ. Vương Bảo Trân mày nhăn lại cùng ngươi mợ đi ra ngoài chơi đi thôi. Dì Ninh Ninh bị lộng không biết làm sao, vẫn là lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi một câu Ninh Ninh, ngươi đừng động người khác nói như thế nào, chờ đến mùa thu ngươi là có thể đi đi học, hảo hảo đi học, ngươi niệm thư hảo, người khác cũng không dám xem thường ngươi. Cũng ra sao Ninh Ninh đi ra nông thôn phương thức tốt nhất. Dì Ninh Ninh cái hiểu cái không gật gật đầu. Cơm trưa làm thập phần chắp vá, Tống Nguyệt Minh lúc này không hề nôn én, nhưng thời tiết nhiệt, nàng ở phòng bếp ngốc không được, xào hảo đậu que xào thịt liền ra tới thấu thấu phong. Dì Ninh Ninh đã cùng xong bảo thai chơi lên, thoạt nhìn vô ưu vô lự, Vương Bảo Trân còn ở xương phòng cùng Ngụy Xuân Linh nói chuyện, nàng ngó liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Chờ đến giữa trưa ăn cơm càng là khó được an tĩnh, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân bán đồ ăn trở về, tưởng vô cùng náo nhiệt bồi Ngụy Căn Sinh uống khẩu rượu, đều bị hắn một cái đôi mắt hình viên đạn cấp rồi đi trở về. Ngụy Ái Quốc khó hiểu ba, ngươi đây là vì sao a? Tê Thụ Vân mặt đều mau chôn ở bát cơm, Mã Phượng Lệ cấp Ngụy Ái Quân nháy mắt, Ngụy Ái Quân không hỏi một tiếng đề. Ăn xong cơm trưa, Mã Phượng Lệ cần mẫn thu thập chén đũa, thu thập hảo liền mang lên hải tử chạy lấy người. Tề Thụ Vân học theo, đem tam khuê nữ giao cho Ngụy Tiểu Tuyết ôm, hai nhà người đi sạch sẽ. Từ đầu tới đuôi không gì tồn tại cả, Ngụy Xuân cần một nhà cũng sớm rời đi, nàng trong bụng này một thai chiếu bê siêu là đối thủ, bà dặn dò nàng sớm một chút trở về, sợ ở Ngụy ra ngốc thời gian dài, Kim Tôn là có thể bay đi. Ngụy Căn Sinh yên lặng nhìn tình cảnh này, thật mạnh thở dài một hơi, song bảo thai nghiêng đầu xem hắn, tiểu đại nhân tựa học hắn thở dài. Lập tức đem Ngụy Căn Sinh chọc cho vui vẻ. Này hai tiểu tử, thật là thông minh. Vệ Vân Khai cười giải thích hiện tại ở nhà liền thích học chúng ta, nói cái thiền ngoài miệng đều có thể bị bọn họ nghe được lỗ thai. Tả tả biết đây là ở khen hắn đâu, híp mắt cười nói mông cho người đập nát. Hưu hưu giơ lên bàn tay vũ vũ, làm ra đét mông thủ thế, hai người bọn họ bị đánh cơ hội không nhiều lắm, này tư thế lại giống mô giống dạng, đầu Ngụy Căn Sinh cười ha ha. Đối ái biểu diễn nhi tử, Vệ Vân Khai bất đắc dĩ đánh giá đây là một đôi rừng mỡ. Ta cảm thấy quái hảo, so ngươi khi còn nhỏ hoạt bát, ngươi khi còn nhỏ cùng nhau chơi người không nhiều lắm, hai người bọn họ này một khối lớn lên, về sau đánh nhau đều có thể cùng nhau thượng. Vệ Vân Khai bỗng nhiên nhớ tới, ba, trước đoạn Nguyệt Minh điều tra ra mang thai, có 4 tháng. Ngụy Căn Sinh nghe xong đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng kia chờ này một thai tái sinh cái khuê nữ. Chính là nhi nữ song toàn người nhà ngươi đinh đơn bạc, cái này hảo. Là, ta cũng nóng trông sinh cái khuê nữ. Kia hiện tại là có thể cha bê siêu đi. Có thể, chính là còn chưa có đi. Ngụy Căn Sinh vui tươi hớn hở gật đầu sớm một chút điều tra ra cũng hảo, hảo cấp hài tử chuẩn bị xiêm y đi. Song bào thai nghe cái hiểu cái không, chỉ là thấy Tống Nguyệt Minh từ phòng bếp cầm một cây tẩy quá dưa chuột ra tới, liền đi theo chạy ra đi mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Tống Nguyệt Minh cơm chưa không ăn nhiều ít, muốn ăn căn dưa chuột lót lót, lại đã quên nhà mình này hay là không thể thấy nàng há mồm ăn cái gì đồ tham ăn, một người bẻ cấp một đoạn, đống nhiên liền nhớ tới một chuyện, xoay người đi xe ba bánh thượng bắt lấy tới cái không giỏ. Vừa lúc trở về một chuyến, nàng thuận đường cùng Ngụy ra đối diện Trần Đại Nương mua điểm trứng vịt trở về làm hột vịt muối, thời tiết quá nhiệt, huyện thành tới bán trứng vịt cũng không biết tích cóp bao lâu, nếu là không mới mẻ làm ra tới cũng uổng phí. Chờ lấy lòng trứng vịt, lại ngồi ngồi lên về nhà. Mụ mụ, làm gì? Mua trứng vịt. Song bào thai tiếp tục làm trùng theo đuôi, Tống Nguyệt Minh mừng rỡ dẫn bọn hắn đi trướng trướng kiến thức. Trần Đại Nương gà nhà vịt ngông càng dưỡng càng nhiều, hiện tại không ai quản không ai hỏi, mua bán tự do, chỉ cần năng động liền buông ra gan dưỡng, lao thái thái khô gầy lại rất tinh thần. Đều là trước hai ngày mới nhặt mới mẻ trứng vịt, có 7-80 đâu, ngươi hôm nay nhưng xem như tới. Kia đại nương ngươi bán cho ta 60 cái đi, ta muốn làm điểm hột vịt muối, này hai hải tử cũng thích ăn một chút. Trần đại nương tiếp nhận nàng trong tay giỏ liền phải hướng trong phòng đi, song bào thai lại nhìn chằm chằm vòng ở trong sân vịt con xuất thần, tả tả hỏi mẹ, đây là gì? Tống Nguyệt Minh giải thích đây là mới ấp ra tới vịt con, lớn lên là có thể ăn thịt ăn trứng vịt lạc. Phân công Minh sát song bào thai lần này đổi thành hữu hữu mở miệng mẹ, muốn ta, đến đến, muốn. Trần đại nương xem cười không ngừng ai ra, Nguyệt Minh nhà ngươi này hai nhi nhìn thật gọi người hâm mộ. Ngươi xem như bây giờ, nghịch ngợm gây sự cũng thực lành nề a. Tiểu hài nhi không phải đều như vậy, có lớn lên có ngươi hưởng phúc thời điểm, ngươi mang theo hai người bọn họ xem đi, ta đi vào cấp nhặt trứng vịt đi. Hảo! Tống Nguyệt Minh mang theo song bảo thai xem lông xù xù vịt con, hai người ngồi xổm chỗ đó đôi mắt trừng lớn đại, còn không quên nói cường điệu mụ mụ, đều phải. Ta thiên, kia trong nhà thế nào cũng phải tạc không thể. Không được. Nhiều nhất một người muốn một cái. Tống Nguyệt Minh nói, đáy lòng đống nhiên hiện lên một cổ khác thường cảm, nàng xác định không phải thân thể không thoải mái. Trần Đại Nương tay chân lanh lẹ, dẫn theo một giỏ trứng vịt ra tới ngươi điểm điểm. Đại Nương, ngươi số ta còn có thể không tin được Đại Nương, này vịt con bao nhiêu tiền một cái, ta mua trở về hai cấp hải tử dưỡng chơi. Trần Đại Nương xua xua tay, khách sáo nói cấp gì tiền, kêu hải tử cầm chơi đi, chính là cái trứng vịt tấp ra tới. Kia không được, ngài nhọc lòng phí công phu ta không thể lấy không. Ân, cũng có ta trong thôn cùng ta mua, cho bọn hắn là tam mao năm một cái, cho ngươi ấn tam mao tiền một cái, như thế nào? Tống Nguyệt Minh đương nhiên nói tốt, cười đem tiền đào cấp Trần Đại Nương, song bào thai còn lưu luyến nhìn chằm chằm vịt con, do dự nửa ngày tuyển ra đến chính mình muốn kia chỉ. Đại Nương, ta về nhà lấy cái thùng giấy tử, lại kêu Vân Khai đem trứng vịt ước lượng trở về. Ngươi xem hai người bọn họ đừng đem vịt con cấp bót. Trung. Tống Nguyệt Minh trực giác nói cho nàng phải nhanh một chút về nhà, nàng cùng song bảo thai nói một tiếng, hướng ngụy ra đi. Tống Nguyệt Minh mới vừa ra đi đã bị Vương Bảo Chân thấy, nàng nắm chặt và tháo định định thần, liền từ xương phòng đi ra ngoài, đến nhà chính cùng ngụy căn sinh nói ngươi đi vệ sinh sở cấp ta nương mua điểm thuốc giảm đau đi, nàng chỉ nói đau đầu, kêu ta cho nàng mua ta còn không có tới kịp đi. Vệ Vân Khai trước đứng lên ta đi thôi. Ngụy Căn Sinh lắc đầu, lấy thượng thừa nửa hộp tiên ta đi là được, vừa lúc lại đi đại đội một chuyến, hỏi điểm sự, ngươi bốn khẩu tử nếu là vội nên trở về, không cần chờ ta. Hành! Ngụy Căn Sinh một chút không trì hoãn, nói xong liền chậm gì gì đi ra ngoài. Nhà chính dư lại hai người, Vệ Vân Khai nhớ tới hỉ tin còn không có cùng Vương Bảo Chân nói, đang muốn chuẩn bị mở miệng. Vương Bảo Chân hỏi trước ngươi gần nhất vội không vội. Nàng thanh âm đều là run, đôi tay vẫn luôn phát run, trái tim nhảy cực nhanh, thực mất tự nhiên đem bên thai toái phát hướng nhị sau phát đi, trên thực tế màu đen cái kẹp đem tóc tạp chỉnh chỉnh tề tề. Vệ Vân Khai nhất thời không phản ứng lại đây, hắn đã hồi lâu không có nghe thấy Vương Bảo Chân như vậy tâm bình khí hòa quan tâm hỏi chuyện, hơn nữa mấy năm nay bận rộn trong ngoài, trong nhà cũng rất ít trở về. Liếc thấy Vương Bảo Chân bên mái đầu bạc đông nhiên có chút mềm lòng. Còn hành, hiện tại còn không có chính thức bắt đầu, đều ở chuẩn bị. Vương Bảo Chân gật gật đầu, ôn hòa trách cứ kia công tác nói từ liền từ, sao cũng không cùng trong nhà nói một tiếng, chính là làm điểm tiểu sinh ý, cũng so ra kém ăn lương thực hàng hóa. Cũng không gì, kia công tác cũng tránh không bao nhiêu tiền, Nguyệt. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Vệ Vân Khai đem dư lại lời nói nuốt hồi trong bụng, mẹ, ngươi nói trước. Vương Bảo Chân trước hô một tiếng Ngụy Xuân Linh, chờ Ngụy Xuân Linh đi đến nhà chính tới, nàng lại cảm thấy không lớn thỏa đáng, đem nhà chính môn cấp đóng lại, còn tự bào chữa giải thích một câu này một chút nhất phơi hoảng, đóng cửa lại còn có thể dâm mắt điểm. Ta là tưởng nói, có thể hay không làm ninh ninh thượng nhà ngươi ở đi, hiện tại trong thôn đầu nói gì đều có, ta sợ đứa nhỏ này nghe nhiều nghĩ nhiều. Nàng ngày thường lại khó mà nói lời nói, ai cũng không biết nàng tưởng gì đâu, làm nhà ngươi ở cũng không ai biết nơi này sự. Vương Bảo Chân nguyên bản thực khẩn trương, nói ra câu đầu tiên, kế tiếp liền dễ như trở bàn tay. Vệ Vân Khai hơi giật mình, theo sau gật đầu hành, hiện tại vừa lúc nghỉ hè, đến đem nàng hướng hảo, nếu không đi học thời điểm nhân ra nói nhiều cũng ảnh hưởng nàng học tập. tiểu hài tử phóng nghỉ đông và nghỉ hè đi cứu cứu gì cả gia trụ một tháng nửa tháng nhiều đến là, Nguyệt Minh ngày thường đối Ninh Ninh không tồi, nói vậy sẽ không phản đối nàng tới trong nhà tiểu trụ, bất quá hắn ngay sau đó lại hỏi Ninh Ninh hiện tại 5 tuổi nhiều đi, nàng có thể chính mình ngủ không? Vệ Vân Khai trong lòng đã ở quy hoạch, lúc trước cấp xong bảo thai giường em bé thiên đại, hai người hiện tại ngủ bên trong cũng không cảm thấy tê, hiện tại theo chân bọn họ ở phòng ngủ ở, bất quá Nguyệt Minh mang thai, liền xong bảo thai đều không thể đến trên giường lớn làm ầm ĩ, dì Ninh Ninh khẳng định cũng không thể theo chân bọn họ ngủ giường lớn, chỉ có thể làm nàng ngủ ở sương phòng. Vương Bảo Chân theo bản năng gật đầu hiện tại có thể chính mình ngủ. Ngụy Xuân Linh ra cửa nhi lúc sau, dì Ninh Ninh cùng nàng ngủ quá một đoạn, chẳng qua buổi tối dì Ninh Ninh đái dầm, nàng ngại phiền toái, khiến cho dì Ninh Ninh chính mình ngủ ở sương phòng. Ngụy Xuân Linh vẫn luôn rũ đầu, nhìn không ra biểu tình biến hóa. Vậy hành, ta còn sợ nàng không dám một người ngủ. Vương Bảo Chân nhấp miệng cười cười đều nhâm lớn, sao còn không dám ngươi xem nàng mang theo song bảo thai chơi không trách hảo. Vệ Vân Khai cười nói là, não nội không tự chủ được bắt đầu ảo tưởng chính mình khuê nữ là bộ dáng gì, tốt nhất giống Nguyệt Minh như vậy đẹp, khuê nữ lại giống như hắn liền không đẹp. Cái kia, Khai tử, ta nghĩ, có thể hay không làm Ninh Ninh đi theo các ngươi ở huyện thành đi học, học phí tiền cơm ta cùng ngươi ba đào, ta này còn phải chiếu cố ngươi nãi nãi, cố không được Ninh Ninh, nàng ở nhà ngươi còn có thể giúp đỡ xem tiểu hài tử, về sau cũng có thể nhớ rõ ngươi này đừng cứu cứu ân tình, khẳng định sẽ hiếu thuận ngươi. Vệ Vân Khai có trong nháy mắt hoài nghi chính mình nghe lầm, mẹ, ta muốn Ninh Ninh hiếu thuận gì nàng vẫn là cái tiểu hài nhi. Vương Bảo Chân khẽ cắn môi, nói thẳng Khai tử, ngươi hiện tại liền hai nhi, ta xem Nguyệt Minh như vậy yêu thích xem khẳng định nói không hảo gì thời điểm tái sinh, Ninh Ninh đi theo nhà ngươi, cho các ngươi gia sản khuê nữ, các ngươi về sau cũng đỡ phải tái sinh lại dưỡng, Xuân Linh nơi này lập tức phải đi tùy quân, nàng nhà chồng kiên quyết không cho nàng mang theo Ninh Ninh, Ninh Ninh gác nhà ta nàng không yên tâm, ngươi coi như giúp ngươi muội muội được chưa? Liền xem ở ta dưỡng quá ngươi 10 năm phần thượng. Vệ Vân Khai mày túc khẩn, cảm thấy hoang đường mẹ, chuyện này quá lớn, ngươi đừng nói giỡn, ta mới vừa vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói Nguyệt Minh điều tra ra mang thai, 4 tháng nhiều điểm. Lúc này đến phiên Vương Bảo Chân như mày, như thế nào không sớm cũng không muộn cố tình lúc này mang thai. Kia cũng không nhất định sinh khuê nữ, Ninh Ninh hiện tại ngoan thật sự, như vậy lớn đều không cần người nhọc lòng, nếu là ngại tiêu tiền, ta cùng ngươi bà cho ngươi tiền. Vương Bảo Chân liên tiếp hứa hẹn, muốn đem gì Ninh Ninh tiến đi, chặt đức Ngụy Xuân Linh niệm tưởng, an tâm cùng Trường Khang sinh hoạt, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh là tốt nhất lựa chọn. Mẹ này không phải có tiền hay không sự. Vệ Vân Khai là cảm thấy không thể nói lý, như thế nào sẽ tưởng đem gì Ninh Ninh đưa cho bọn họ dưỡng, nhưng Vương Bảo Chân biểu tình không phải ở nói giỡn, Ngụy Xuân Linh là trầm mặc cam chịu. Vương Bảo Chân trong lòng sốt ruột, sợ chờ lát nữa người đều đã trở lại, đẩy đẩy Ngụy Xuân Linh cánh tay. Ngụy Xuân Linh trong lòng tràn đầy mờ mịt, buổi sáng ra chuyện đó, Vương Bảo Chân liền đến sương phòng cùng nàng nói chuyện, muốn đem Ninh Ninh đưa cho người khác dưỡng. Nàng đương nhiên không bỏ được, nhưng nghe nói là cho Tam ca một nhà, nàng lại trầm mặc không nói, Tam tẩu tử thích Ninh Ninh đối nàng như vậy hảo, nếu là đem Ninh Ninh cho nàng, khẳng định sẽ không bị bạc đãi. Tam ca, liền ngươi có thể bảo vệ Ninh Ninh, ta thực xin lỗi ngươi cùng tẩu tử, chính là ta không có biện pháp nếu là không kết hôn vẫn luôn ở nhà mẹ để trụ đi xuống, sớm muộn gì bị ghét bỏ. Xuân Hoa cho nàng ra chủ ý, đi ra ngoài tìm công tác, nhưng nàng không dám. Nàng bùm một tiếng cấp Vệ Vân Khai quỳ xuống. Vệ Vân Khai lui về phía sau một bước tránh đi. Vương Bảo Chân vẫn đục đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, đều đến này nông nỗi còn không muốn nhả ra. Năm đó Ngụy Căn Sinh nói là đi kinh thị thăm láo lãnh đạo, kết quả khi trở về trực tiếp đem người đưa tới ra nàng không phải một câu cũng chưa nói. Khai tử, ngươi nếu là giúp ngươi muội muội lần này, về sau ta cùng ngươi ba đều không gọi ngươi quản. Ngươi muốn làm gì đều chung nàng không tự chủ được để cao giọng. Mẹ, ta đề cập năm đó, Vệ Vân Khai ở Ngụy gia trước mặt là không dám ngẩng đầu. So đo thân sinh không thân sinh khác biệt căn bản không hề ý nghĩa. Hắn xác xác thật thật thiếu Ngụy gia ân tình, nhưng làm hắn nhận nuôi gì Ninh Ninh, hắn trong lòng không muốn, cự tuyệt lời nói càng khó nói ra, nói, chính là vong ân phụ nghĩa. Nhà chính yên tĩnh một cái trước mắt, rồi sau đó bỗng nhiên có một đạo thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đây là thương lượng cái gì đại sự, còn đóng cửa lại sợ bị người nghe thấy. Nhà chính hai cánh cửa bị người đẩy ra, sáng lạn ánh mặt trời bỗng chốc nghiêng tới, Tống Nguyệt Minh liền đứng ở bên phải trước cửa, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhấc chân vượt qua ngạch cửa ngược sáng đi vào tới, ánh mắt ở ba người chi gian qua lại đảo qua. Còn chưa nói đừng, liền thấy song bảo thai từ ngoài cửa lớn chạy tới, lớn tiếng kêu mụ mụ. Mụ mụ đi rồi, bọn họ xem vịt con cũng không thú vị, đặng đặng đặng chân ngắn nhỏ chạy rất nhanh. Tống Nguyệt Minh quay đầu lại, ý cười thật năm phần chậm một chút bảo bối nhi. Hai người chạy đến nhà chính cửa, tay chân cùng sử dụng bò quá muôn hạm, giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý, chờ đợi cha mẹ khích lệ, chẳng qua thấy Ngụy Xuân Linh quỳ trên mặt đất, rất kỳ quái nhìn về phía cha mẹ, đây là đang làm cái gì? Vân Khai, ngươi đi Trần Đại Nương ra đem trứng vịt cùng hai người bọn họ chọn hảo vịt con lấy lại đây, tiền ta đã cho. Tống Nguyệt Minh lời nói mang theo ẩn ẩn mệnh lệnh. Vệ Vân Khai gật gật đầu, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Tống Nguyệt Minh lúc này mới đối Vương Bảo Trân hai mẹ con nói trước đem vịt con lấy lại đây đem xong bảo thai hống trụ lại nói. Vương Bảo Trân cùng Ngụy Xuân Linh đều là ngơ ngác, Ngụy Xuân Linh còn không biết muốn hay không từ trên mặt đất đứng lên. Song bào thai cười hì hì học nàng hai đầu gối một loan quỳ trên mặt đất, Tống Nguyệt Minh vội vàng đem bọn họ kéo tới. Trên mặt đất có ba ba, không được nghịch ngợm. Hai người đều biết ba ba lại xú lại dơ, lập tức đứng lên. Bất quá điểm này công phu, Vệ Vân Khai giỏ, một tay một con vịt con, Tống Nguyệt Minh khắp nơi nhìn xem, từ nhà chính phía sau cửa cầm lấy tới một cái mới tinh cảnh liễu rổ phóng tới nhà chính ngoài cửa dưới tảng cây mát mẻ chỗ ngồi. Làm Vệ Vân Khai đem vịt con đặt ở tân trong rổ đầu. Hai người tại đây chơi, không thể chạy ra đi, chúng ta trong chốc lát về nhà, biết không? Song bảo thai ngoan ngoãn đáp ứng, ngồi xổm chỗ đó hứng thú bừng bừng xem vịt con qua lại đi đường. Hai người một lần nữa trở lại nhà chính, Ngụy Xuân Linh đã từ trên mặt đất đứng lên, rũ mắt nhìn về phía mặt đất, Vương Bảo Trân tắc mang theo tức giận, tiểu nhi tức phụ không đem nàng xem ở trong mắt. Tống Nguyệt Minh như là không hề có cảm giác, cười nói hiện tại có thể tiếp tục nói, cũng không nóng nảy, vừa mới các ngươi nói ta ở ngoài cửa nghe xong cái thất thất bát bát, không cần lo lắng cho ta cái gì cũng không biết. Lớn như vậy sự cố tình tránh đi ta nói, mẹ, ngươi là muốn nhìn ta cùng Vân Khai cãi nhau sao? Vương Bảo Trân đã bị Tống Nguyệt Minh không sao cả thái độ chọc giận, nói không lựa lời nói ta thương lượng nhà yêm chuyện này, ai kêu ngươi không cho ra. Tống Nguyệt Minh như cũ cười ôn nhu nguyên lai ta cùng Vân Khai không phải toàn ra, muốn ta ra nhiều khuê nữ đều không trước kêu ta biết. Tống Nguyệt Minh về nhà thời điểm thấy nhà chính môn đóng lại liền cảm thấy không thích hợp, người trong nhà không có khả năng lập tức đều đi ra ngoài, bọn họ chờ lát nữa phải về nhà, Vệ Vân Khai liền tính đi làm việc, cũng nên đi đối diện cùng nàng nói một tiếng, nhà chính cửa không có khóa, lại có chút nói chuyện thanh, nàng trong lòng vừa động, đứng ở ngoài cửa nghe lén. Nghe được nội dung cũng không phải thực làm người ngoài ý muốn, Vương Bảo Trân tưởng cấp Ngụy Xuân Linh thoát khỏi trói buộc, vừa lúc tìm tới có sẵn người được chọn. Chỉ cần Ngụy gia không buông khẩu, chỉ cần Vệ Vân Khai còn có lương tâm, vậy cả đời đều thiếu Ngụy gia ân tình. Năm đó Ngụy gia có thể dưỡng Vệ Vân Khai, hiện giờ bọn họ như thế nào liền không thể nhận nuôi gì Ninh Linh. Tống Nguyệt Minh nghe kia lời nói bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ đây là nguyên văn Vệ Vân Khai nhận nuôi gì Ninh Linh cảnh tượng. Cầu xin dưới gì Ninh Ninh thành Vệ Vân Khai dưỡng nữ, hắn chưa lập gia đình độc thân nắng gắt không được gì Ninh Ninh, cũng chỉ học phí cùng sinh hoạt phí, người vẫn là tiếp tục ở tại Ngụy gia, nhưng có Vệ Vân Khai chống lưng, lại không dám có người nói ba đạo bốn khi dễ gì Ninh Ninh, nói không chừng còn muốn hâm mộ nàng, bởi vì ngay sau đó Vệ Vân Khai đi trước phương. Nam gây dựng sự nghiệp, thực mau kiếm đầy buồn đầy chén, tự nhiên sẽ không bạc đái trên danh nghĩa dưỡng nữ. Bọn họ là nguyên văn tiểu nhân vật, nhân sinh gặp gỡ đều là sơ lược, nhưng hiện tại đều là sống sờ sờ người, mỗi một cái chi tiết đều ở chân thật phát sinh. Tống Nguyệt Minh đã làm tính toán, nàng cùng Vệ Vân Khai sẽ bảo đảm gì Ninh Ninh sung túc vật chất điều kiện, bảo nàng sinh hoạt vô ưu, cùng nguyên văn chỉ là có vô pháp định quan hệ khác nhau. Nhưng hiện tại, nhận nuôi gì Ninh Ninh là tuyệt đối không có khả năng, nàng gánh vác không dậy nổi kia phân trách nhiệm, sinh không ra kia phân tình thương của mẹ, đối nàng tới nói. Thân thích ra hải tử cùng thân sinh hải tử có khác nhau như trời với đất phân biệt. Tống Nguyệt Minh tức giận là nàng mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên văn nhận nuôi gì Ninh Ninh chính là Vệ Vân Khai từ đây mà thoát thân, độc thân đi trước phương Nam điều kiện. Bởi vì Vương Bảo Trân mới vừa nói lời nói, cũng bởi vì nàng từ trước đối Vệ Vân Khai cảm tình cùng đạo đức kiềm chế, có lẽ đối Vương Bảo Chân tới nói, nàng tương lai trở thành một cái khác Ngụy Lao Thái, Vệ Vân Khai chính là một cái khác Ngụy Căn Sinh. Cho dù Ngụy Lao Thái vô cớ gây rối, cũng có cái có lương tâm có tiền đồ nhi tử phụng dưỡng trăm năm, cho nên nàng luôn mồm tự ái. Vệ Vân Khai đi vào Ngụy gia đã 12 tuổi, đã là trai trai hài tử, thân không thân sinh, có bao nhiêu yêu thương cảm tình, Vương Bảo Chân chính mình trong lòng minh bạch. Con dâu cùng bà là trời sinh mặt đối lập, Tống Nguyệt Minh hôm nay hạ quyết tâm làm ác nhân, nàng nam nhân, nàng chính mình đau lòng. Vương Bảo Chân vì cái gì không cho Tống Nguyệt Minh biết, đơn giản là sợ nàng không đáp ứng, lại đem Tống gia người mời đến nháo cái long trời lở đất hai mặt có hại mà thôi. Chẳng qua đối với Tống Nguyệt Minh không chịu yếu đi khí thế hiện tại không phải làm ngươi đã biết. Ngụy Xuân Linh ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt, nàng tiến lên một bước bắt lấy Tống Nguyệt Minh cánh tay bùn quỳ xuống tẩu tử, đều là ta không đúng, về sau Ninh Ninh thành gì hình dáng ta đều không cùng ngươi đoạt, nàng cả đời hiếu thuận ngươi, ngươi đáng thương nàng mệnh không hảo. Tống Nguyệt Minh du mắt nhìn treo ở chính mình trên người đôi tay kia, nâng lên tự do tay trái, một cây bẻ ra Ngụy Xuân Linh ngón tay. Dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệnh, Ngụy Xuân Linh nhẹ buông tay, mất đi chống đỡ sau ngồi quỳ trên mặt đất. Tống Nguyệt Minh cúi đầu cúi người, nhìn nàng nước mắt mênh mông đôi mắt, lại rốt cuộc sinh không ra nửa phần đồng tình. Ngươi nói như vậy, biết ngươi là đi tùy quân, không biết còn tưởng rằng ngươi đi thượng chiến trường. Xuân Linh, tẩu tử mấy năm nay đối với ngươi không tồi đi ta nhưng, Liên, ngươi, đối với ngươi hảo điểm, ngươi chính là như vậy khó xử ta và ngươi ca. Không phải. Tẩu tử, nay quà cưới tiền còn cho ngươi, ta chính mình sao đều được, ta xem ngươi thích Ninh Ninh đối nàng hảo. Ngụy Xuân Linh toàn bộ móc ra tới kia 100 nhiều nhét vào Tống Nguyệt Minh trong tay, nàng lúc này đầu óc không rõ, nàng cũng biết nói như vậy là không đúng, khả năng làm nàng xuyễn khẩu khí người liền ở trước mắt, nàng không nghĩ lại, lại đi buồn rầu, ở ấy nay lo lắng độ nhật. Tống Nguyệt Minh không tiếp, đại đoàn kết rơi rụng trên mặt đất, nàng nhàn nhạt nói ta thích hải tử không ít. Nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái, cái nào không thể so gì Ninh Ninh thân. Ngụy Xuân Linh sắc mặt trắng bệnh, không biết nên nói cái gì. Tống Nguyệt Minh đứng thẳng thân thể, ngược lại nhìn về phía Vương Bảo Chân mẹ, ngươi cùng ba đối Vân Khai có ân, đôi ta đều nhớ kỹ đâu, cũng tưởng đem này ân cấp còn thượng, miễn cho ngươi lo lắng đôi ta không hiếu thuận, nói xóa bỏ toàn bộ quá không lương tâm, nhưng tổng như vậy cho nhau nghi kỵ cũng không phải cái biện pháp, nếu các ngươi hiện tại nói ra làm đôi ta dưỡng Ninh Ninh. Ta có hai cái biện pháp các ngươi nhìn xem tuyển cái nào. Không cần lưu trữ một tầng cảm tình nội khố, nếu muốn báo ân, vậy ít giá rõ ràng, đỡ phải 5 năm tháng tháng dây dưa, ai đều phiền chán. Các ngươi chiếu cô Vân Khai 10 năm, tuy rằng ta nghe nói Vân Khai không bao lâu liền đi theo đại nhân xuống đất làm việc, sau lại cũng có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, nhưng ngài lúc trước mạo nguy hiểm nhận lấy hắn tỉ mỉ chiếu cố, này phân ân tình so cái gì đều trọng, chúng ta cần thiết còn. Ninh Ninh hiện tại không nơi nương tựa, ta cùng Vân Khổ Sách tới liền tính toán chiếu cố điểm, hiện tại nói đến bên ngoài thượng, vậy các ngươi liền nghe một chút này hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là, chúng ta cấp Ninh Ninh 20 năm nuôi nấng phí, mỗi năm dựa theo tiêu chuẩn đem học phí cùng ăn uống tiêu tiểu tiền cho ngài hoặc là cấp 3, ra cửa khi còn nhỏ bị một phần giống dạng của hồi môn, nếu nàng 25 tuổi phía trước không có kết hôn, đến lúc đó liền đem của hồi môn chiết thành tiền cho nàng. Ta không cần nàng cho ta làm quê nữ, cũng không cần nàng hiếu thuận ta, còn làm nàng đi theo các ngươi sinh hoạt, ta mệnh có hay không khuê nữ đều nhận mệnh, nhân ra khuê nữ ta không cần. Hơn nữa từ năm nay khởi, cũng cho ngài cùng ba dưỡng lao tiền, nói câu không lớn hiếu thuận lời nói, đến các ngươi trăm năm, chúng ta đều không phải ít một tháng tiền, nếu các ngươi sinh bệnh, chúng ta gánh nặng một nửa tiền thuốc men, nếu là một nửa kia không ai ra, chúng ta ra cũng đúng. Vương Bảo Chân nuốt một ngụm nước miếng, không nói gì. Ngụy Xuân Linh đôi mắt lóe lóe, túi đầu lau sạch nước mắt. Vệ Vân Khai vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tống Nguyệt Minh, nghe được nàng nói, trong lòng ngũ vị trần tạp, này biện pháp trong ngoài đều suy xét tới rồi, miễn cho hắn đối nhị lao hay nấy, nhưng cô đơn là thẹn với nàng. Tống Nguyệt Minh xem ba người đều không chuẩn bị nói chuyện, thanh thanh giọng nói tiếp tục nói cái thứ hai biện pháp là, như các ngươi mong muốn chúng ta nhận nuôi Ninh Ninh. Sẽ không làm nàng sửa họ, ngày sau đi theo chúng ta sinh hoạt 20 năm, trong lúc này Xuân Linh ngươi không thể thấy nàng bất luận cái gì một mặt, ngươi nếu muốn nàng làm ta khuê nữ, phải làm Ninh Ninh quên mất là ngươi Ngụy Xuân Linh sinh hạ nàng sự thật, chúng ta mang đi nàng liền sẽ không lại làm nàng trở về, chờ. Điều kiện hảo có lẽ sẽ đưa nàng xuất ngoại lưu học, có trở về hay không tới, các ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý. Còn có một kiện rất quan trọng sự, nếu ở nàng thành niên trước, ta cùng Vân Khai ly hôn, ta sẽ không muốn nàng, nếu chúng ta không có ly hôn, dì Ninh Ninh mãn 18 tuổi yêu cầu thêm một phần từ bỏ di sản kế thừa thanh minh thư, vô luận ta cùng Vân Khai có bao nhiêu tiền, đều không có nàng phân, đến nàng 25 tuổi ta đồng dạng sẽ cho một phần của hồi môn hơn nữa đi lưu tùy ý. Vô luận cái nào biện pháp, ta cùng Vân Khai đối nhị lao phụng dưỡng đều là giống nhau, chỉ là sau hạng nhất, chúng ta yêu cầu thêm cái hợp đồng, nếu có cái vạn nhất, hảo đi tòa án thưa kiện, Trương Khang ở bộ đội công tác, nhất định không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng thanh danh cùng tiền đồ. Vương Bảo Chân nghe mắng mục rụng nước, ngươi hảo nhẫn tâm. Tống Nguyệt Minh hơi hơi mỉm cười này tính nhẫn tâm ta nhận nuôi một cái không ai muốn hài tử, dù sao cũng phải để phòng dưỡng cái gia tặc, Bạch Nhãn Lang, lại nói, thật nhận nuôi cái khuê nữ ta như thế nào xử trí đều là nhà mình sự, không tới phiên người khác nói chuyện a. Xuân Linh, ngươi cảm thấy đâu? Ngụy Xuân Linh trầm mặc không nói lời nào, Tống Nguyệt Minh lại nhớ tới kết hôn trước trò khôi hài, nhìn như Ngụy Trương hai nhà người cùng nhau buộc Ngụy Xuân Linh làm lựa chọn, bị bắt từ bỏ gì Ninh Ninh, nhưng Ngụy Xuân Linh thật lâm vào tuyệt cảnh sao? Từ trước nàng chỉ là cho rằng Ngụy Xuân Linh mềm yếu đáng thương, thói quen để cho người khác tới cấp nàng làm quyết định, nhưng bại ở trước mắt sự thật nói cho nàng tựa hồ cũng không phải như vậy, mỗi người đều có tư tâm. Nhà chính trầm mặc, đúng lúc này, nhà chính ngoài cửa đi vào tới một đạo cao lớn lại lược hiện câu lũ thân ảnh. Ngụy Căn Sinh sắc mặt không gợn sóng, nói thẳng liền tuyển cái thứ nhất biện pháp đi, Ninh Ninh mệnh không tốt, ít nhiều hai ngươi có thể giúp nàng, ta nói làm nàng lưu tại Ngụy gia, vậy lưu tại nơi này, liền tính ta cùng mẹ ngươi đã chết, nàng còn có mẹ ruột. Hắn trong thanh âm nghe không ra cái gì tức giận, nhưng không thể nghi ngờ làm một cái tốt nhất quyết định. Lưỡng lưỡng trao đổi, về sau làm bình thường thân thích cũng hảo, thiếu lui tới cũng hảo, không cần làm Vệ Vân Khai bị này ân tình đè nặng không dám ngẩng đầu. Ba Vệ Vân Khai có chút bất an, mổ ra nói chuyện này, đả kích lớn nhất là Ngụy Căn Sinh. Tống Nguyệt Minh không nghĩ tới Ngụy Căn Sinh trở về lặng yên không một tiếng động, mang theo xin lỗi nói bà, ta vừa rồi. Ngụy Căn Sinh xua xua tay, không cần phải nói gì, này liên quản, hai ngươi cũng không dễ dàng, về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Thật không minh bạch kéo mới là lớn nhất phiền toái, hiện tại nói rõ ràng, cũng khá tốt, cho dù hắn không nghĩ ham Vệ Vân Khai cái gì, nhưng cường ngạnh đem hai nhà người cột vào cùng nhau, nói không cầu nhân ra chỗ tốt một chút cũng chưa thiếu lấy, chối từ không cho người còn này phân ân tình, chưa chắc không phải nghĩ về sau có càng nhiều chỗ tốt. Không bằng nhận lấy này phân chỗ tốt, không bao giờ để từ trước. Ngươi ra ra năm đó làm ngươi lưu tại ở nông thôn, hiện tại chính sách hảo, ngươi muốn làm gì buông tay đi làm, ta này nếu là có gì khó xử khẳng định cùng ngươi mở miệng. Vệ Vân Khai cái mũi lên men cảm ơn ba. Ngụy Căn Sinh há miệng thở dốc, ngươi vẫn là khi ta con nuôi đi, đều ba cũng chung. Hắn nhìn Vệ Vân Khai lớn lên, bởi vì hàng năm thấy không nhi tử. Không tự giác đem Vệ Vân Khai trở thành nhi tử yêu thương, tiếp được lão lãnh đạo giao phó dẫn hắn về nhà khi cũng cảm thấy Vương Bảo Chân đương nhiên hẳn là yêu thương. Vệ Vân Khai đầu gối một loan còn không có quỳ xuống đã bị Ngụy Căn Sinh nâng, đừng lộng này, quỳ gì quỳ, ta biết ngươi ý tứ là được. Vương Bảo Chân đứng ở một bên nghe chân đều ở phát run, nhưng xem Ngụy Căn Sinh trên mặt không có gì gợn sóng, cũng không xác định hắn là nghĩ như thế nào, đành phải chờ mặc. Song bào thai ở nhà chính cửa xem vịt con xem phiền chán, một cái đánh ngáp một cái rủi mắt mụ mụ. Ngụy Căn Sinh nhìn xem thời gian, mở miệng đuổi người không còn sớm, hai người mang theo hải tử trở về đi, vừa lúc ở trên xe cũng có thể ngủ. Hành! Vệ Vân Khai dừng một chút, vẫn là quay đầu lại đối Vương Bảo Chân nói mẹ, chúng ta đi về trước. Vương Bảo Chân tưởng gật đầu, nhưng tựa hồ chạm thời gian dài, liền gật đầu đều không động đậy. Ngụy Xuân Linh nằm liệt ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, bị Vương Bảo Chân kéo qua lại quá thần thời điểm, Ngụy Căn Sinh đã từ ngoài cửa đưa con người toàn vẹn đi trở về tới. Ngụy Căn Sinh liếc liếc mắt một cái Ngụy Xuân Linh, ngươi còn không chạy nhanh về nhà đi Ninh Ninh đâu. Nàng ngủ rồi. Ngụy Xuân Linh như ở trong ngộng mới tỉnh, bà muốn nàng cơm nước xong hai điểm trở về, hiện tại sắp không kịp. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, tùy quân thời điểm có thể lại đây liền tới đây. không thể lại đây liền chính mình đi thôi, không cần nhọc lòng trong nhà. Ngụy Xuân Linh không xác định hắn có phải hay không ở sinh khí, tiểu tâm thử thăm dò nói Trương Khang trở về tiếp ta, đến lúc đó khả năng lại đây một chuyến. Kia Trung, trở về đi. Hắn một mở miệng, Ngụy Xuân Linh chỉ phải đứng lên, lo lắng xem một cái Vương Bảo Trân, vẫn là đi ra ngoài cửa, đến xương phòng nhìn xem gì Ninh Ninh rồi sau đó mới chuẩn bị về nhà, lúc đi chờ lưu luyến mỗi bước đi. Nhưng Vương Bảo Trân đứng ở nhà chính, một ánh mắt nhì cũng chưa cho nàng. Ngươi Vương Bảo Trân ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra thích hợp lời nói tới. Ngụy Căn Sinh lúc này mới con mắt xem nàng tưởng nói gì liền nói, nếu không phải ta tiền lấy không đủ ta còn không biết ngươi nghĩ này gốc giả sự, về sau ngươi tùy tiện làm tùy tiện áo, ta lười đến quản ngươi. Hắn nói xong liền đi phòng trong lấy tiền, phiên đến lúc sau, lại nhấc chân đi ra ngoài, bình đạm không giống như là ngày xưa Ngụy Căn Sinh. Vương Bảo Trân trong lòng lo sợ bất an. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận liền nghe được ngủ chưa tỉnh lại Ngụy Lao Thái trung khí mười phần kêu ta muốn thượng vê đút cờ người tới. Ngụy Lao Thái ăn càng thêm phúc hậu, hơn nữa thời gian dài nằm trên giường, trên đùi cũng chưa nhiều ít sức lực, Vương Bảo Trân đỡ Ngụy Lao Thái đi qua vê đút cờ trở về nàng lại muốn nghe diễn ăn dưa hấu, Vương Bảo Trân giống nhau hầu hạ. Qua không bao lâu, trong xương phòng dì Ninh Ninh ngủ chưa tỉnh lại, khắp nơi nhìn xem chưa thấy được Ngụy Xuân Linh bóng dáng. Miệng một bẹp, xuống giường ra tới tìm người, liền nhà chính cũng chưa cá nhân, dì Ninh Ninh trong lòng hoảng hốt lớn tiếng kêu bà ngoại. Vương Bảo Trân đáp ứng một tiếng ta ở người bà ngoại nương nơi này. Dì Ninh Ninh bái ở khung cửa chỗ đó nhìn thoáng qua, mới yên tâm đi ra ngoài. Ngụy Lao Thái ăn dưa hấu ngó Vương Bảo Trân liếc mắt một cái, hứng thú mười phần hỏi này dì Ninh Ninh liên tiếp cấp nhà ta dưỡng cũng không phải chuyện này, ngươi sao không đem nàng cấp Lao Tam hai vợ chồng dưỡng. Bọn họ hai vợ chồng không phải đang cần quê nữ. Vương Bảo Trân không dám cùng Ngụy Căn Sinh sát thanh, lúc này lại ẩn ẩn có chút đắc ý, lại bỗng nhiên ý thức được hôm nay chỉ là vừa nói, cũng không có nói cấp nhiều ít. Nghĩ kỹ điểm này, Vương Bảo Trân lại đem khoe ra lời nói cấp nuốt đi trở về, lắc đầu nói nhân gia không dưỡng. Ngụy Lao Thái hừ một tiếng ta cũng cảm thấy nhân gia hai vợ chồng sẽ không dưỡng, bằng không ta khiến cho ngươi đệ muội đem nhà nàng cháu gái đưa đi qua. Nhân gia hải tử mới sinh hạ một tháng, chính vừa lúc. Nàng lại nhảy nói cái không ngừng, Vương Bảo Trân trong lòng không đế, nếu là nàng lao thành như vậy, ai sẽ ở trước mặt hầu hạ. Một nhà bốn người về nhà tốc độ thực mau, song bào thai ngủ rất quen thuộc, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai một người ôm một cái đưa đến trên giường, thu thập thỏa đáng sau ngồi ở trên sofa đều không muốn nói lời nói. Tống Nguyệt Minh kỳ thật là có điểm vây, nhưng thấy vệ Vân Khai biểu tình hoảng hốt. Chỉ phải đánh lên tinh thần nói với hắn lời nói ngươi sẽ không trách ta hôm nay tự chủ trương đi. Vệ Vân Khai cười khổ lắc đầu như thế nào sẽ, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào xử trí. Huống chi, ta hiện tại trong lòng thoải mái rất nhiều, Nguyệt Minh, ngươi đừng trách ta liên lụy ngươi. Tống Nguyệt Minh giơ tay xoa xoa hắn túc khẩn giữa mày sẽ không, tiền còn có thể lại tránh. Giáo dưỡng một cái hài tử trả giá tinh lực kiên nhẫn, so kiếm tiền khó nhiều. Tống Nguyệt Minh trong lòng cũng thực phức tạp, kinh này một chuyện, nàng thật đúng là không biết như thế nào đối đãi dì Ninh Ninh tương đối thích hợp, dì Ninh Ninh người tiểu là vô tội, nhưng nàng trong lòng có ngật đáp. Đúng rồi, chúng ta nghiên cứu, mỗi tháng tiền như thế nào cái cấp pháp, ngươi quay đầu lại đi hỏi thăm một chút huyện thành học trước ban học phí nhiều ít. Vệ Vân Khai thở phào một hơi, gật đầu hảo. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ đàn 64754796 ơ mảm. Chương 67067